không dám đến gần mà chỉ dám đứng từ xa quan sát, nghị luận phân tích xem là nguyên nhân gì. Tiểu Bạch nhìn thấy thân ảnh Lục Tuyết Kỳ trên khóe môi thoảng hiện một nét cười. Nhân sinh quả là không có chỗ nào không thể tương phùng, nàng vươn vai đứng dậy, miệng vừa nở một nụ cười vừa tự buông ra một câu, tựa hồ chủ động chào hỏi Lục Tuyết Kỳ. Chỉ là nàng vừa mới đứng dậy hốt nhiên thần tình đớ ra, mục quang chuyển khỏi nơi Lục Tuyết Kỳ đang đứng trên nhai đạo, hướng về một góc xa xôi của Hà Dương Thành. Một thân ảnh hắc sắc lướt qua cực nhanh, liền đó khuất vào một góc thành tối om. Giây lát sau, một nhân ảnh khác màu xám cấp tốc truy theo người vừa lướt qua. Tiểu Bạch bần thần nhìn cuộc hội ngộ trong góc tối, liền đó khóe miệng xuất lộ một tia tiểu ý trào phúng, hôm nay quả là hết chuyện tấu xảo này đến ngẫu nhiên khác, không đến tham dự chuyện nhiệt náo thì quả không phải với bản thân mình, càng không phải với thượng quan lão quỷ. Hi hi. Lẫn trong tiếng cười lạnh, thân ảnh nàng đột nhiên tựa như quỷ mị, biến mất khỏi tượng lâu sơn hải uyển. Một hồi sau, điếm tiểu nhị chạy lên dọn dẹp, chỉ thấy trên bàn có một đĩnh ngân lượng và 6 hồ rượu rỗng không, 4 hồ còn lại hoàn toàn biến mất. Trên con đường lớn, không biết từ bao giờ thân ảnh Lục Tuyết Kỳ đã khuất bóng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đêm tối núi cao, nhà nhà tắt đèn, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, không có thấy trăng, chỉ có vài ánh sao lưa thưa tận chân trời, thấp thoáng ánh sáng yếu ớt. Gió đêm thổi hù hù trên Hà Dương Thành, như dã quỷ khóc than, thật lãnh lẽo khủng bố. Liên tưởng đến Trường Hạo Kiếp đã trải qua ở đây, trên đường xá trong ngoài thành, không ngờ cả một bóng người cũng không nhìn thấy. Trên đường cái dài rằng rặc, chỉ có vài phiến lá khô tình cờ bị gió thổi rụng, lăn bay cô độc bồi hồi, phiêu phương về phương xa. Trong đêm khuya quỷ dị đó, từ trong Hà Dương Thành đột nhiên phất phơ một bóng đen, như quỷ mị cơ hồ không còn là thực thể, len lén không hơi không tiếng hạ mình ngoài thành, thần tốc lướt đi trên cổ đạo phía nam Hà Dương Thành. Sau đó không đầy một khắc, lại có một bóng xám đuổi gấp, chăm chăm theo bóng đen kia. Hai người dĩ nhiên là Vu Yêu và Thượng Quan Sách ngàn dặm truy tung, bắt đầu từ Nam Cương cho đến ngày nay xâm nhập Trung Thổ, vụ rượt đuổi này cũng đã kéo dài quá lâu rồi. Thượng Quan Sách kỹ thuật thần thông cao thâm của Phần Hương Cốc, thêm vào pháp bảo Cửu Hàn Ngưng Băng Thích Thần Kỳ Khôn Lường, Vu Yêu không tránh khỏi phải cật lực ứng phó, nhưng Vu Yêu một thân thuật pháp quỷ dị, mỗi thứ đều vượt ngoài ý tưởng của người ta, tuy tuyệt không thể biến hóa thành trăm ngàn hình bóng, lại cũng khiến Thượng Quan Sách đau đầu khôn cùng, mỗi lần mắt thấy rõ ràng sắp bắt giữ được, lại luôn thất thủ. Nếu đổi lại là người thường, đụng phải tình huống này, số đông đã bỏ buông rồi, chỉ là Thượng Quan Sách lại đang mang mệnh lệnh của Phần Hương Cốc chủ Vân Dịch Lam. Trên mình Vu Yêu phần nhiều cơ hội có thể có phương pháp giải khai bí mật thiên hỏa của Vu tộc Nam Cương. Vô luận ra sao, đó là cái Phần Hương Cốc phải có cho bằng được, cho nên suốt đường đi, cứ cứng cổ cho dù có mệt cũng rượt cho được. Bất quá sự kiên trì đó cũng không phải hoàn toàn vô dụng, tu hành của hai người mức độ cao thấp thấy rõ, Vu Yêu nội trong thời gian ngắn có thể gắng gượng chống đỡ nổi. Nhưng đủ thứ pháp thuật quỷ dị mà Vu Yêu bao lần dùng đến để đào thoát đều bị Thượng Quan Sách nhất nhất nhìn thấy hết, dần dần ghi nhớ trong lòng. Tới bây giờ, Vu Yêu có muốn đào thoát sự rượt đuổi của Thượng Quan Sách cũng càng lúc càng khốn đốn. Điểm này trong lòng Thượng Quan Sách biết được, Vu Yêu lại càng rõ hơn, cho dù là rõ, gã lại thật vô kế khả thi. Nếu có cách thoát khỏi con người khả ố như mũi dùi bám váo xương kia, trên đường thiên lý gã đã sớm dùng tới không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng Thượng Quan Sách đại danh vang vọng gần trăm năm, đương thời là nhân vật phong vân tại Nam Cương, đạo hạnh, tu hành, kiến thức nhãn giới. Không có cái nào là không thượng thừa, nào phải là người bọn đệ tử đời hai của Phần Hương Cốc như Lý Tuân có thể so sánh. Tuy Vu Yêu liên tiếp thi triển kỹ thuật dị pháp, nhưng không ngờ nhất nhất bị phá, tối đa chỉ bất quá che đậy được một khắc, vừa mới thấy đã xa cách được một đoạn, không lâu sau, cuối cùng vẫn bị Thượng Quan Sách rượt kịp. Thượng Quan Sách trong mấy lần đối thoại với Vu Yêu có nói ra nguyên nhân Phần Hương Cốc Dịch Vân Lam nhất định muốn bắt gã về, nhưng gã tuyệt không thúc thủ chịu bị bắt. Đêm đó, mắt thấy Thượng Quan Sách sau lưng càng lúc càng rượt đến, con đường vùn vụt cuộn lùi ra sau, lại ít thấy có gò ụ che chắn, địa thế dần dần ngang bằng bát ngát, một mảnh hoang nguyên xuất hiện trước mặt. Chỗ như vậy còn có thể trốn đâu được nữa. Vu Yêu cười khổ một tiếng dưới tấm khăn che mặt, gắng sức lướt đi, nhưng tiếng xe gió như sấm chớp từ đằng sau lại càng ép tới. Đang lúc bàng hoàng không biết phải làm sao, bất chợt tựa như cảm thấy gì đó, phát hiện gì đó, nghiêng đầu nhìn về một phía. Gã mang danh hiệu Vu Yêu, từ cái tên có thể cho thấy sở trường của gã là thứ đạo pháp thần thông gì, thêm vào là người Vu Yêu thể chất bản thân kỳ lạ, đối với quỷ linh âm hồn chi khí, mẫn cảm gấp 10 lần người tu hành bình thường, trên con đường rộng lớn này, đang lúc chạy cuống cuồng vẫn mẫn cảm phát hiện sâu kín một bên cổ đạo hoang dã không ngờ có quỷ khí thâm trầm âm ám đang tản phát, ra đằng xa. Vu Yêu cảm mừng nhìn sang, thân người xoay gấp giữa không trung. Sự người quẹo người sang phía đó, lại tất tưởi lướt về chỗ sâu tối đó, Thượng Quan Sách truy tung đến hừ lạnh một tiếng, búng người bay ngang, phiêu phiêu đãng đãng, cứ tùy ý chuyển hướng, lại tận lực rượt theo. chỉ là chỉ hoãn một chút, Vu Yêu đã vượt xa một khoảng, thân ảnh cũng đã hơi mờ mịt, Thượng Quan Sách lại không lo lắng gì mấy. Suốt chặng đường dài mệt mỏi truy chung, lão đã nắm chắc 7-8 phần tuyệt kỹ của Vu Yêu thần bí khôn lường kia, liệu tưởng được gã cũng không còn mưu kế gì nữa, lão giờ phút này trong lòng đã có cảm giác như mèo vờn chuột. Hao phí biết bao khí lực, truy tung ngàn dặm, phí biết bao là công sức, làm sao mà không trừng trị ngươi cho hả giận được. Thượng Quan Sách cười lạnh trong lòng, như nắm chắc hoàn toàn đại cục, thong dong đuổi theo. Rất mau chóng, sự việc xuất hiện trước mặt Vu Yêu đã chứng minh suy đoán của gã. Ở đây quả nhiên là nơi âm khí cực thịnh, ở trung thổ kia là nghĩa trang, cũng là nơi quản thi thể của những người quá cố còn chưa chôn cất, bất quá nhìn mức độ hư hoại của đình viện tiểu ốc này, đa phần là nơi đã bỏ phế khá lâu. Trong lòng Vu Yêu không khỏi có chút thất vọng, nghĩa trang này âm khí cực thịnh, chính là nơi tốt nhất để gã thi triển dị thuật của mình, nhưng thời gian hoang phế đã quá lâu, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, đặc biệt là mấy môn dị thuật tương tự của quỷ đạo của gã, có thể khống chế thi thể, uy lực rất lớn, nhưng vẫn không có cơ hội thi triển. Nếu nhân cơ hội đột nhiên thi triển pháp thuật, quá nữa có thể khiến Thượng Quan Sách chịu thiệt thòi lớn. Chỉ là nghĩa trang này hoang phế đã quá lâu, tự nhiên là không có thi thể nào mới qua đời ở đây cho gã điều khiển rồi. Có điều dù thất vọng, nhưng đối với Vu Yêu mà nói, nơi này có thể là nơi tuyệt địa phùng sinh rồi, liền không dám chậm trễ nữa, thân ảnh màu đen lướt vù một tiếng vào gian nhà tối đen mù mịt trong nghĩa trang. Có điều đúng lúc thân ảnh gã phiêu hốt, trong đầu chợt thoáng hiện lên một mối nghi hoặc, nghĩa trang này hoang phế đã lâu. Nhưng tại sao quỷ khí âm u vẫn mạnh mẽ kéo dài như vậy? Đêm nay mây đen che phủ mặt trăng, gió thổi lồng lộng, gian nhà nhỏ giữa nghĩa trang càng tối như mực, đưa tay lên cũng khó nhìn rõ năm ngón. Có điều đối với người tu đạo, đặc biệt là loài người có thể chất dị thường như Vu Yêu, bóng tối này hoàn toàn không có trở ngại gì, gã mau chóng nhìn nhận ra tình cảnh đại thể bên trong gian nhà. Nơi này quả nhiên hoang phế đã lâu, tường nhà lở loét, tàn phá thậm tệ. Phía trước vốn là một chiến án để bài vị của vong linh, giờ đã đổ nghiêng đổ ngã. Chính giữa phòng là mấy cỗ quan tài nằm nghiêng ngã, có mấy chiếc thậm chí cả nắp quan tài cũng không thấy đâu. Bên tai chợt nghe tiếng gió phần phật bên ngoài nghĩa trang, hiển nhiên là Thượng Quan Sách đã đuổi theo đến nơi. Vu Yêu không dám chần chừ, vội lắc mình một cái, trên tay đột nhiên có thêm một thứ đồ bằng sắt kỳ hình quái trạng, trông giống như đinh, toàn thân đều là gai nhọn, sau đó không thèm liếc nhìn lấy một cái, ngón tay búng ra liên tiếp. Chỉ nghe xì xì xì mấy tiếng, thứ đồ quái dị trong tay gã biến mất trong bóng tối, bay một góc nào đó trong gian nhà tối om. Mỗi một chiếc đinh quái dị bay vào bóng tối, ở đuôi đều đột nhiên sáng lên một vòng sáng màu lam nhàn nhạt, nhưng cũng chỉ thoát hiện lên rồi lập tức biến mất. Liền theo đó, âm khí vốn bao phủ khắp phòng, đột nhiên mạnh lên gấp 10 lần, cơ hồ như có thể thấu xương nhập cốt người ta vậy. Vu Yêu cười lạnh một tiếng, đảo mắt một vòng, cả người đột nhiên bay lướt lên, nhảy vào một cỗ quan tài trong góc tường. Cỗ quan tài thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nắp cũng không đậy kín mà lệch hẳn ra một bên. Vu Yêu trườn người vào bên trong một cách vô thanh vô tức. Những nơi người thường nhìn đã thấy sợ thì gã lại càng thích thú. Cùng lúc gã trượt người vào trong, chiếc nắp quan tài đậy lệch kia cũng được kéo lại cho ngay ngắn. Chốc lát, tiếng y phục phất gió đã dừng lại, gian phòng trở nên yên tĩnh như tờ, không còn thanh âm gì khác. Kế đó là thân ảnh Thượng Quan Sách xuất hiện ngoài cửa. Vu Yêu núp trong quan tài, trong lòng bình tĩnh chờ đợi, cỗ quan tài này vừa hay bị mẻ một góc, khiến gã có thể nhìn rõ mọi cử động của Thượng Quan Sách nên lại càng thêm đắc ý. Chỉ cần Thượng Quan Sách nhất thời sơ ý, đi vào thêm hai bước, tất sẽ rơi vào âm mị kỳ trận do gã bày bố, dựa vào âm khí dị thường ở nơi đây, nhất định có thể khiến Thượng Quan lão tặc trở tay không kịp. Gã đang đắc ý theo dõi, nhưng thấy Thượng Quan Kiệt vô cùng cẩn thận, không vì mất dấu Vu Yêu mà vội vã, mà chỉ đứng ngoài cửa, cẩn thận từng chút một xem xét khắp mọi nơi, xem ra có quá nửa là không dám bước vào. Trong lòng gã có vài phần thất vọng, mắng thầm lão tặc tử giảo hoạt, rồi mới bắt đầu để ý xung quanh. Không ngờ gã vừa để ý, chợt giật bắn mình, hồn siêu phách tán. Trong quan tài mà gã đang đắp còn có một người nữa. Thực ra với tính cách của Vu Yêu, nếu trong quan tài là một người chết, hay nói khó nghe hơn, nếu là một bộ xác khô thì không chừng gã còn cảm thấy vui mừng. Thế nhưng trong quan tài này, rõ ràng là một người sống. Từ lúc gã bước vào căn phòng sau đó nấp vào quan tài, tuyệt nhiên không phát hiện ra. Đến tiếng động của hơi thở cũng không có. Vu Yêu kinh sợ, toàn thân bủn rủn, có lẽ lý trí gã đang miễn cưỡng điều khiển cơ thể, không dám hét to hoặc phá quan tài mà ra. Thế nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi. Một lúc sau, gã bắt đầu phát hiện ra một điều khiến gã càng kinh sợ hơn. Người sống đó, hiển nhiên không hề hô hấp. Một người sống mà không thở. Trong chốc lát, gã đoán chắc chắn rằng kẻ cùng ở trong quan tài với mình là một người sống. Bởi vì hai người trong cùng một quan tài, nên cũng không có mấy không gian, dựa vào tu vi của gã. Gã rất nhanh liền phát hiện người này vẫn còn nhịp tim đập, nhưng không hiểu sao hai lỗ mũi không hề chuyển động. Vu Yêu khe khẽ đưa tay ra quan sát, một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì, nhưng người này tuyệt nhiên không hề thở. Vu Yêu trong đầu cảm thấy khó hiểu. Trước khi xảy ra điều này, Vu Yêu vốn định ám toán Thượng Quan Sách, nhưng giờ tâm thần đại loạn, nhất thời không thể tập trung tinh thần, khí huyết cứ dần dần thất tán. Có điều, gã vốn là kẻ tu vi thâm hậu, tâm niệm nhất động lập tức cảm thấy không ổn, liền tự động vận chân pháp, bình định tâm trí, một lúc sau liền lấy lại bình tĩnh. Đúng lúc Vu Yêu đang định đối mặt với tình huống ngoài sự tiên liệu thì một việc khác càng khiến gã trợn mắt ngạc nhiên, chân tay cứng đờ. Cả cỗ quan tài đột nhiên phát ra một âm thanh nhỏ, rắc. Giống như có vật gì đó đóng lại, âm thanh rất khẽ, dường như rất khó nghe thấy, thế nhưng trong căn phòng nhỏ này, âm thanh đó đối với những kẻ tu hành cao thâm thì lại là một chuyện khác. Thượng Quan Sách dường như cũng đồng thời phát hiện ra, liền quay người, nhìn vào phía góc. Vu Yêu còn càng ngạc nhiên hơn, trong chớp mắt như cảm thấy trong quan tài này, đột nhiên từ bốn phương tám hướng phát tán ra một luồng yêu lực kỳ quái, như một chiếc dây thừng, từ từ siết chặt lại. Dựa vào một thân thần thông của gã, vậy mà gặp phải luồng yêu lực kỳ dị này, hoàn toàn không có chút phản kháng. Chỉ trong sát na đã không thể cử động được, rõ ràng đã bị luồng yêu lực đó trói chặt trong quan tài. Hồn phách Vu Yêu như mất đâu hết. Lúc này, trong không gian tối đen của quan tài, gã bỗng cảm giác người sống như chợt tỉnh dậy mở trừng mắt nhìn gã. Ánh mắt của hai người nhìn nhau. Sau đó, người sống vô thanh vô tức, khe khẽ mỉm cười. Thượng Quan Sách mở mắt trừng trừng nhìn vào góc phòng, nhưng cũng không lập tức tới gần xem xét. Lão mặc dù không có được cái cảm như của Vu Yêu, thế nhưng với đạo hạnh cao thâm và sự hiểu biết của lão, lẽ đương nhiên lão cũng hiểu đây là một nơi nguy hiểm. Lão không giống như Vu Yêu, Thượng Quan Sách từ trước đến giờ chưa bao giờ thích nghĩa trang, đặc biệt với một người già như lão lại càng không thích những nơi như thế này. Đồng thời lão cũng phát hiện rằng trong căn phòng này, yêu khí đại thịnh không thể xem thường, vượt xa những nghĩa trang thông thường. Những trò tà ma yêu thuật của Vu Yêu lão hiểu hơn ai hết, mà hiển nhiên nơi này đúng là nơi mà Vu Yêu ưa thích. Chính vì vậy, phải cẩn thận. Thượng Quan Sách vận động chân pháp, bảo hộ thân thể, tỉ mỉ soi xét căn phòng kỳ quái, cảm giác được an toàn, lão mới từ từ từng bước bước vào. Có điều lão vừa mới bước được nửa bước liền cảm thấy một cơn lạnh như băng chạy khắp thân thể. Bên ngoài một trận gió đêm thổi tới, phát ra những tiếng u, thật khiến cho người ta dựng tóc gáy. Thượng Quan Sách toàn thân giới bị, một chút động tĩnh kỳ lạ nào trong căn phòng này cũng không thể lọt qua mắt lão. Thế nhưng trong căn phòng này, bốn bề ngoài sự yên tĩnh, chỉ còn lại là yên tĩnh. Lão cười gằn một tiếng, đột nhiên nói to, lão phu sớm biết ngươi sớm núp trong quan tài. Lão hữu, ngươi còn không chịu ra, đừng trách ta đánh cả người lẫn quan tài, khiến ngươi phải chịu đau đớn. Không trả lời, bốn bề chỉ là sự tĩnh lặng. Thượng Quan Sách tức giận quát, giả thần, giả quỷ. Nói xong liền không chậm trễ, nhảy lên một bước, đồng thời vung thanh cửu hàn ngưng băng thích lên, bốn phía như càng trở nên lạnh lẽo. Chính tại lúc này, từ một góc khác của căn phòng, một đạo ánh sáng màu xanh nhạt vô thanh vô tức bay tới, từ phía sau lưng Thượng Quan Sách. Thượng Quan Sách vốn đã giới bị toàn thân, nhưng âm mị kỳ trận do Vu Yêu bố trí này, bản thân có thể giấu kín âm lực đi, đồng thời hút lấy âm khí xung quanh để che phủ. Đạo hạnh của Thượng Quan Sách thâm hậu, có thể cảm nhận được nhất cử nhất động của khí mạch nơi này, vốn đã là tuyệt học thần thông. Nhưng lúc này, chính nó trở thành nhược điểm của lão, bị Vu Yêu nhìn thấu nên đã lợi dụng để tập kích. Thượng Quan Sách hoàn toàn không cảm giác được vẻ dị thường của hoàn cảnh xung quanh mình. Đến tận lúc âm mị còn cách lưng lão tầm ba thước, tiếng gió chợt nổi lên, âm lực đại phát, lão mới giật mình kinh hãi. Chỉ thấy ánh sáng trắng của thanh cửu hàn ngưng băng thích tản ra, chớp mắt đã tạo thành một tấm khiên che kín lấy Thượng Quan Sách. Còn chưa kịp hoàn hồn, từ mọi góc của căn phòng, những luồng yêu lực màu xanh bắn tới tới tấp, khiến lão tay chân luống cuống. Thế nhưng lão dù sao cũng chẳng phải người thường. Cửu hàn ngưng băng thích bắn ra những tia sáng bạc, dần dần tạo thành một lớp sương mù mờ mờ. Lớp sương bạc đó cũng khiến cho pháp lực quỷ dị của trận âm mị dần dần chậm lại rồi ngưng kết thành những cục băng rơi xuống đất. Khi cơn nguy hiểm đã qua đi, lão không kềm được đắc chí cười lớn, ngươi còn không mau giơ tay chịu. Chữ chói còn chưa kịp bật ra, đột nhiên sắc mặt Thượng Quan Sách đại biến, kêu lên một tiếng khổ sở, toàn thân bị bắn ra ngoài khỏi căn phòng. Chính là luồng đạo quang màu xanh không biết từ lúc nào bắn vào người lão. Trong bóng tối, Vu Yêu cùng kẻ thần bí nằm trong cỗ quan tài đều chăm chú theo dõi trận đấu pháp kinh tâm động động phách. Đột nhiên kẻ thần bí nói, ngươi có thể khống chế âm mị trong tay, tu vi cũng phải là thấp. Vu Yêu lần đầu tiên nghe thấy người đó cất tiếng, trong lòng thất kinh, nhưng giọng nói cùng ánh mắt không chút ác ý. Trong lòng cười khổ một tiếng lắc đầu nói, ngươi sai rồi. Người thần bí ngạc nhiên, ta sai chỗ nào? Vu Yêu thở dài một tiếng rồi nói. Âm mị kỳ trận lúc trước do ta bày quả không sai, thế nhưng đòn cuối cùng tuyệt nhiên là do cao thủ không chết, không liên can gì tới ta. Nếu như ta đạt đến mức tu hành đó, thì cũng chẳng bị khốn ở đây.

cả cỗ quan tài to lớn vỡ tan thành nhiều mảnh, khắp nơi đều là vụn gỗ. Tiểu Bạch sớm đã nép mình vào một bên, nàng tự nhiên không thèm coi những miếng vụn gỗ sắc kia vào đâu, nhưng lại không thể chịu đựng được đám bụi bẩn mù mịt kia. Đột nhiên, trong màn bụi vang lên một trận ho dữ dội, trong chốc lát, chỉ thấy một bóng người lảo đảo lăn ra, toàn thân y phục rách bè rách bét, mặt mũi đầy bùn đất, dáng vẻ thảm hại vô cùng. Trong gian phòng nhỏ, Vu Yêu cảm thấy toàn thân lạnh toát, hai mắt trợn tròn, trong những quan tài khác, không ngờ cũng vẫn còn người. Nhất thời gã chỉ thấy xung quanh mình quỷ khí âm trầm, cơ hồ như bất cứ thứ gì cũng hết sức đáng nghi vậy. Trong lúc vô ý, gã lại phát giác trong ánh mắt người béo mập nằm cùng quan tài với mình cơ hồ như có mấy phần giễu cợt, đồng thời cũng có cả mấy phần an ủi. Bên ngoài đình viện, bụi đất từ từ lắng xuống, người vừa lăn ra từ trong quan tài lảo đảo bò sang một bên, há miệng hít lấy hít để. Tiểu Bạch đưa tay ra phía trước, một làn sương vụ đảo chuyển trước mặt nàng, cuốn đi những bụi đất còn sót lại. Sau đó Tiểu Bạch mới chậm rãi đi lại gần người kia. Chỉ thấy y quay đầu lại, cười khan một tiếng. Tiểu Bạch nhìn kỹ lại, đột nhiên ngẩn người ra, thất thanh thốt lên, sao lại là lão? Người kia cười khổ một tiếng, cơ hồ như có chút lúng túng, đưa tay lau bụi đất trên mặt, cười khan nói, tự nhiên là bản đại tiên nhân ta rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Toàn thân chú nhất tiên lúc này như bị một lớp bụi che phủ, cơ hồ như mới nằm trong cỗ quan tài kia một lúc, mấy phần tiên phong đạo cốt đã hoàn toàn biến sạch sành xanh hết cả. Tiểu Bạch nhìn lão một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, tự nhiên là không hỏi những câu hỏi vô vị như là có phải lão tự chui vào nằm trong quan tài hay không, mà trực tiếp hỏi luôn, làm sao lão, hãy nằm trong quan tài thế. Chu Nhất Tiên cười gượng gạo đáp, tự nhiên là lão phu bị người ta bắt ném vào trong đó rồi. Tiểu Bạch đảo mắt, liếc nhìn về phía căn phòng nhỏ màu đen, nói, thế lão có biết bên trong hai cỗ quan tài bên cạnh mình là ai không? Chu Nhất Tiên gật gật đầu, bên trái là tôn nữ tiểu hoàn của ta, bên phải là dã cẩu đạo nhân. Tiểu Bạch hứ nhẹ một tiếng, lừ mắt nhìn Chu Nhất Tiên một cái, làm lão hơi bị lúng túng ngần ngừ, nhưng lúc này thì cũng không thể để ý đến thể diện làm gì nữa, vội vàng chắp tay thành khẩn cầu xin Tiểu Bạch, vị đại tiên này. Đại tiên, đại phát từ bi, nếu đã cứu lão phu, xin hãy thuận tay cứu luôn hai người bọn họ với. Tiểu Bạch nhún nhún vai, bước hai bước vào trong căn phòng tối, đột nhiên cho mày lại, dường như nghĩ ra điều gì đó, rồi quay lại nhìn Chu Nhất Tiên, trên mặt có thêm mấy phần dị dạng, cứ nhìn Chu Nhất Tiên đăm đăm. Chu Nhất Tiên bị nàng nhìn như vậy, cũng cảm thấy mất tự nhiên, cười khan một tiếng hỏi, cô nương. Cô nương nhìn gì vậy? Tiểu Bạch trừng mắt lên nhìn lão vừa rồi gọi ta là gì? Chu Nhất Tiên a lên một tiếng, lui lại hai bước, trên mặt lộ vẻ hối hận. Tiểu Bạch lại chăm chú nhìn lão thêm một lần nữa, nhạt nhẽo nói, ta đã coi thường lão rồi. Không ngờ lão có thể nhìn nhận ra thân phận của ta. Chu Nhất Tiên cười khổ, chắp tay nói, cô nương, cô nương. Lão phu không hề có ý khác, chỉ là thuận miệng nói ra một câu không nên nói mà thôi. Cô nương bớt giận, bớt giận. Tiểu Bạch Nhân lúc này cẩn thận quan sát lại Chu Nhất Tiên thêm một lượt nữa, phát hiện thấy lão đầu này cước bộ rối loạn, khí huyết không đủ, đích thực không phải là bậc chân tu có đạo hạnh cao thâm, chỉ là không hiểu vì sao, nhãn quang của lão lại có thể lợi hại đến vậy, so với rất nhiều kẻ tu đạo thành danh trên giang hồ thì còn sắc bén hơn bội phần. Trong lúc Tiểu Bạch đang băn khoăn suy nghĩ, thì trong lòng Chu Nhất Tiên cũng có thêm phần lo lắng. Chỉ là không thể làm được gì, đành cố gượng cười nói với Tiểu Bạch, cô nương xin hãy đại phát thiện tâm, đi cứu người trước có được không? Tiểu Bạch hừ nhẹ một tiếng, lườm Chu Nhất Tiên một cái làm lão lập tức câm như hến. Lặng lẽ lùi lại một bước, còn định nói thêm gì nữa nhưng chỉ thấy Tiểu Bạch khẽ lắc mình một cái biến mất trong căn phòng tối đen đó. Chỉ trong giây lát đã nghe thấy tiếng nổ ầm ầm vang lên liên miên bất tuyệt, rồi kế đó là những tiếng vù vù quái dị từ trong phòng vang ra ngoài. Một lát sau, Chu Nhất Tiên chợt thấy trước mắt tối sầm lại, vội vàng kêu lên một tiếng, ối cha, rồi lập tức co chân chạy ra xa. Chỉ thấy hai cỗ quan tài vừa rồi mới đặt trong căn phòng đó đã bị Tiểu Bạch ném bay ra ngoài. Ầm, ầm, hai cỗ quan tài nặng nề rơi xuống đất, làm bụi đất trong đình viện bay lên mù mịt, so với vừa rồi thì chỉ có hơn chứ không kém. Một lúc sau, giữa làn bụi ấy vang lên tiếng ho của một nam một nữ, Tiểu Hoàn và dã cẩu đạo nhân quả nhiên đã loạng choạng chạy ra. Chu Nhất Tiên cả mừng, vội vàng chạy tới, kéo hai người ra một bên, hỏi nọ hỏi kia, Tiểu Bạch không biết từ lúc nào cũng đã bước ra khỏi gian phòng nhỏ, đứng một bên nhìn dáng vẻ mừng rỡ hoan hỉ của ba người. Nhưng sắc mặt rõ ràng đã có thêm mấy phần ngưng trọng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn vào trong góc tối om của căn phòng nhỏ kia. Lúc này bụi đất đã dần dần lắng xuống, Tiểu Bạch đứng yên bất động, còn bọn Chu Nhất Tiên ba người mới thoát khỏi đại nạn, đáng lẽ ra phải rất vui mừng mới đúng, nhưng không hiểu sao lúc này lại như có vẻ đang tranh chấp điều gì. Cụ thể có lẽ là Chu Nhất Tiên nói ra gì đó, nhưng Tiểu Hoàn lại kiên quyết phản đối, còn dã cẩu đạo nhân thì vẫn như trước, chỉ nhìn hai người tranh cãi, còn bản thân thì chẳng phát biểu ý kiến gì sất. Tiểu Bạch đứng nhìn bọn họ nói chuyện một lúc lâu mà dường như vẫn không thể thống nhất được ý kiến, bất giác cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, chậm rãi cất bước đi lại gần. Chỉ thấy Chu Nhất Tiên nhíu chặt hai hàng lông mày lại, mệt mỏi nói, được rồi, đừng nói nữa. Bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này, bằng không tên ma đầu kia trở lại, chúng ta sẽ chết không chỗ chôn thây thật đó. Tiểu Hoàn cười nhạt, vậy người bên trong kia phải làm thế nào? Chu Nhất Tiên ngây người ra, có lẽ trong lòng cũng hơi cảm thấy xấu hổ, nhưng ngoài miệng vẫn quyết không chịu nhận thua, cố cãi bằng được, tiểu hài tử như con thì hiểu biết gì, người ấy bị trúng phải kỳ thuật chu tâm tỏa, thêm nữa bên ngoài quan tài còn có cấm chế khác nữa, chúng ta đằng nào cũng không cứu nổi y, chi bằng đi trước còn hơn. Bằng không cứ dây dưa kéo dài ở đây mãi thế này, tên ma đầu quay lại, chúng ta không phải đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Tiểu Hoàn tức giận nói, ra ra, người lại nói lung tung rồi. Hôm đó rõ ràng là người ấy vì chúng ta nên mới bị ma đầu cầm giữ, làm sao chúng ta vong ân phụ nghĩa như thế được chứ? Chu Nhất Tiên lắc đầu lia lịa nói, sai rồi, sai rồi. Hôm ấy y bị cầm giữ là thật, nhưng vì chúng ta thì hoàn toàn không phải. Theo lão phu thì với đạo hạnh cao tuyệt của tên ma đầu đó, chúng ta tự nhiên là kém rất xa, song người giúp chúng ta kia cũng tuyệt đối không thể bằng được. Tiểu Hoàn bĩu môi nói, thế nào thì chúng ta cũng không thể bỏ lại y như thế được. Chu Nhất Tiên nhíu mày ra vẻ khổ sở, đang định lên tiếng tiếp tục khuyên nhủ tôn nữ ngoan cố của mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng Tiểu Bạch cất tiếng, người kia và cả tên ma đầu mà lão nói, rốt cuộc là kẻ nào vậy? Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đạo nhân đều ngẩn người, sau đó song song lắc đầu. Tiểu Bạch lại đưa mắt nhìn sang Chu Nhất Tiên, Chu Nhất Tiên lãng tránh ánh mắt của nàng, nhìn ra phía khác rồi nói, ba người chúng tôi đều là kẻ tầm thường, làm sao biết được chứ? Tiểu Bạch khẽ chau mày, nếu nói nữ tử và đạo nhân mặt mũi cổ quái giống con chó đứng bên cạnh nàng không biết thì nàng chẳng hề hoài nghi, song lão già Chu Nhất Tiên này thì cực kỳ quái dị, nàng có thể khẳng định là lão đang giấu giếm điều gì đó, chỉ là Chu Nhất Tiên một mực nói không biết, nên dù nàng có hoài nghi, cũng đành vô kế khả thi, cuối cùng đành phải nén lại tâm trạng tò mò nghi hoặc ấy của mình. Quay sang hỏi Tiểu Hoàn, tiểu cô nương, có còn nhớ người đã giúp ba người và tên ma đầu dùng pháp bảo gì không? Từ lúc mới nhìn thấy Tiểu Bạch, trong lòng Tiểu Hoàn đã thấy rung động, trước nay nàng vốn rất tự phụ về sắc đẹp của mình. Nhưng khi đối diện với dung mạo diễm tuyệt thiên hạ, kiều mị vô song của Tiểu Bạch, đặc biệt là vẻ quyến rũ lúc nào cũng ẩn hiện trong đôi mắt long lanh của nàng, phong thái thành thục yểu điệu, quả thật bất luận thế nào Tiểu Hoàn cũng không thể bì kịp. Trong lòng nàng đã cảm thấy ba bốn phần yêu thích đối phương, huống hồ Tiểu Bạch còn là ân nhân cứu mạng của ba người nữa, nên cảm giác lại càng thân thiết, nên khi thấy Tiểu Bạch hỏi mình, Tiểu Hoàn chỉ thấy ánh mắt của nữ tử này dịu dàng như nước vậy, bản thân mình cũng là nữ tử, nhưng trong lòng cũng không khỏi bồi hồi, tim đập loạn nhịp, lúc nói chuyện cũng trở nên khẩn trương lắp bắp. À, cái gì? Chu Nhất Tiên và Dã Cẩu đạo nhân đứng bên cạnh nàng đều có chút hơi bất ngờ, tròn mắt nhìn Tiểu Hoàn. Tiểu Bạch mỉm cười, rồi hỏi lại một lần nữa. Tiểu Hoàn giờ mới định thần, tự mắng mình một câu, rồi cúi đầu nhìn xuống đất, lý nhí đáp, chuyện này thì tôi không biết, người đã giúp đỡ chúng tôi đó. Đạo hạnh của y rất cao, dùng một cây tiên kiếm, dài 3 thước, màu vàng đỏ. Lúc thi triển thì uy lực vô song, giống như một luồng hỏa diễm đỏ rực vậy. Xích diễm. Một tiếng kêu thẳng thốt, mang theo mấy phần kinh ngạc mừng rỡ và khẩn trương đột nhiên vang lên từ bên ngoài cánh cửa đình viện. Cả bốn người bọn Tiểu Bạch đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn, thì thấy một bạch y nữ tử thanh lệ xuất trần thình lình xuất hiện, tay nàng cầm một thanh tiên kiếm màu lam nhạt, hào quang lấp lánh, vừa nhìn đã biết ngay là chí bảo thuộc hàng thượng phẩm. Còn dung mạo của nữ tử này, so với Tiểu Bạch thì đúng là khó phân cao hạ, cũng thuộc hàng nhân gian tuyệt sắc. Nữ tử này không phải là Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong, Thanh Vân Môn thì còn ai vào đây được nữa. Bên dưới Thanh Vân Sơn, trong đống hoang tàn của Thảo Miếu thôn, bên dưới những bức tường đổ nát, trong đám cỏ hoang tùm, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng côn trùng rả rích, khiến nơi đây đã hoang vắng lại càng thêm thê lương. Bóng đêm mù mịt, bầu trời phủ kín mây đen, chỉ có mấy ngôi sao nhấp nháy phát ra những tia sáng yếu ớt là vẫn còn ngoan cường ló đầu ra ngoài, rọi xuống nhân gian một chút ánh sáng nhỏ nhoi. Ở một góc thôn, bên một bức tường đã sập xuống quá nửa, Quỷ Lệ lặng lẽ ngồi dựa lưng vào tường đất, bên cạnh hắn là con khỉ nhỏ Tiểu Hôi đang nằm dưới đất, đầu gối lên đùi hắn, tứ chi duỗi thẳng. Ngủ khò khò. Quỷ Lệ không ngủ, đôi mắt hắn vẫn mở trừng trừng, lặng lẽ quan sát từng gốc cây ngọn cỏ, từng tấc đất, từng ngôi nhà đổ nát. Nơi này là cố hương của hắn, là nơi hắn đã trải qua tuổi thơ hạnh phúc, chỉ là thời gian quá tình, tất cả những chuyện ấy cuối cùng đều đã trở thành ký ức, chỉ còn lưu lại một đống đổ nát, khiến cho người ta phải thổn thức thở dài. Thế nhưng, con người ta sống là vì thứ gì? Quỷ Lệ đảo mắt xung quanh một lượt, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm. Không hiểu trên trời kia, liệu thật sự có thần tiên ma quỷ có thể nghe thấu tiếng lòng của thế nhân hay không? Con khỉ Tiểu Hôi mấp máy miệng, phát ra những tiếng phì phì, xoay người rúc đầu vào lòng Quỷ Lệ, rồi tiếp tục ngáy khò khò. Có lẽ nó nằm mơ thấy thứ dã quả mà nó thích ăn nhất chăng? Quỷ lệ thu hồi mục quang, nhìn xuống con khỉ trong lòng mình, đưa tay vuốt nhẹ lên đầu nó, những sợi lông tơ trên đầu tiểu hôi rất mềm mại, truyền vào tay hắn một chút hơi ấm. Khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười ôn hòa và đơn thuần, phảng phất như đứa trẻ nhiều năm trước đã từng hoan hỉ hò hét chạy vòng quanh trong thôn này vậy. Gió đêm lạnh lẽo, xa xa dường như có người đang thủ thì thầm, cỏ cây rung rinh theo gió, gió cũng mang theo mùi hương dịu nhẹ của lá cỏ nhành hoa. Hắn nhắm mắt lại. Một đêm thật yên tĩnh, thật yên bình. Đột nhiên con khỉ tiểu hôi giật mình trở dậy, ba con mắt cùng lúc mở bừng, nhấc đầu khỏi đùi quỷ lệ, từ từ nhỏm lên, cơ hồ như đang lắng nghe gì đó. Cùng lúc ấy, hai hàng lông mày của quỷ lệ cũng trao lại, nụ cười còn phẳng phất trên khóe miệng giờ đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Hắn từ từ mở mắt, thế giới trước mắt vẫn là thế giới ấy. Hắn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên đầu tiểu hôi, con khỉ lập tức bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn hắn. Ba con mắt không ngừng đảo đi đảo lại, nhưng cũng không ngủ nữa, mà từ từ ngồi dậy, đưa tay lên gãi gãi đầu. Sau đó nhún chân nhảy lên vai quỷ lệ, không ngừng nhìn ngó khắp xung quanh. Quỷ lệ vẫn ngồi yên trong góc tường, trước mặt hắn. Bức tường đổ nát vừa hay che chắn hết cả người, nhưng những khe nứt chạy dọc ngang khắp tường, lại cũng cho phép hắn nhìn được ra bên ngoài. Một nơi hoang lương thế này, ban ngày có người đến cũng là chuyện hiếm. Lẽ nào trong đêm tối không trăng mờ mịt này lại có chuyện gì xảy ra bất ngờ hay sao? Một không khí kỳ dị bất ngờ ba trùm lên cả khu hoang phế, trực giác của quỷ lệ cũng cảm nhận được điều gì đó. Hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn. Trận dạ phong cũng trở nên lạnh lẽo như âm phong từ cửu u địa phủ thổi về, thấu xương thấu cốt, chỉ là cái lạnh này không phải cái lạnh ngoài da thịt, mà là một thứ ảo giác như kinh mạch đều bị đông cứng lại từ bên trong vậy. Trong luồng âm phong kỳ dị đó, một bóng đen từ trên trời nhảy xuống, vô thanh vô tức hạ thân giữa vùng hoang phế. Ở phía xa, quỷ lệ vẫn yên lặng chăm chú quan sát bóng người mới đến qua khe hở nhỏ trên bức tường trước mặt, nhưng trong lòng đã chấn động không nhỏ. Trên người kẻ mới đến còn chưa biết là ai này có một thứ sức mạnh tà ác mà lần đầu tiên hắn mới thấy, cho dù cách một khoảng khá xa, nhưng trong bóng tối, hắn vẫn cảm thấy huyết dịch toàn thân mình như đang sôi lên vậy. Nhưng một cao nhân có tu hành đáng sợ như vậy, tại sao lại đến thảo miếu thôn hoang phế không một bóng người vào lúc canh ba nửa đêm như vậy? Quỷ lệ nghĩ mãi mà cũng không hiểu, cuối cùng chỉ đành tiếp tục quan sát bóng người kia. Rất mau chóng, hắn đã phát hiện ra điểm kỳ quái. Hắn phát hiện ra người kia lẫn vào bóng đêm hoàn toàn không phải vì y mặc hắc y, mà là vì toàn thân từ trên xuống dưới của kẻ này đều được một tầng hắc khí không ngừng chuyển động che phủ, khiến người ta khó có thể nhìn rõ chân diện mục của y. Quỷ lệ càng lúc càng thấy nghi hoặc, càng chú tâm quan sát người lạ hơn. Có điều sau khi kẻ này hạ thân xuống đất, y chẳng hề có bất kỳ một động tác nào, cứ chỉ đứng yên một chỗ, không hề động đậy một lúc thật lâu. Quỷ lệ đang mê hoặc không hiểu chuyện gì xảy ra, thì bóng đen kia bất chợt động đậy, sau đó chậm chậm bước về phía trước. Quỷ lệ nhíu chặt mày, lạnh lùng quan sát bóng đen. Mắt thấy bóng đen kia dẫm chân lên bãi cỏ, chậm chậm đi qua những bức tường đổ nát, ánh mắt quỷ lệ dính chặt lên người y, cũng từ từ di động theo. Bóng đen dường như không có một mục tiêu nhất định, thoạt nhìn cứ như đi dạo một vòng vậy. Một lúc sau y mới dừng bước, tựa hồ như đã phát hiện ra điều gì đó vậy. Quỷ lệ thoáng động tâm, vội vàng nhìn theo ánh mắt của đối phương, đột nhiên trong lòng như thắt lại, thì ra hắc nhân kia đang đứng trước thảo miếu đã nguội lạnh từ lâu. Hắc khí vẫn bao trùm chung quanh người lạ mặt, chậm chậm bước vào trong ngôi tiểu miếu, nhưng y không bước vào trong, mà chỉ đứng ngây người ra ở bên ngoài. Quỷ lệ nhìn từ phía sau, chỉ thấy đối phương chăm chú quan sát thảo miếu một lượt, đột nhiên nhấc tay lên, một tiếng rít lãnh lót đột nhiên vang lên giữa bàn tay y. Trong giây lát, chỉ thấy từ luồng hắc khí bao bọc quanh kẻ ấy phóng ra một tia nhỏ, hóa thành một mũi tên đen, phóng vút đi, bay thẳng tới một cây cột đã bị tàn phá nặng nề bên trong miếu. Quỷ lệ đột nhiên thấy tay mình siết chặt lại thành nắm đấm tự bao giờ, nhưng hắn vẫn nhẫn nại chờ đợi, chấn định tâm thần, lặng lẽ tiếp tục quan sát. Mũi hắc tiễn này mới nhìn đã biết uy lực cực lớn, quả nhiên chỉ trong nháy mắt đã bắn vào cây cột đá hư hại. Chỉ nghe rầm rầm một tiếng, thạch trụ vốn đã bị thời gian tàn phá lập tức vỡ nát, đá vụn bay tung tóe. Nhưng quái dị hơn đúng lúc ấy, nơi đó liền đột nhiên xuất hiện năm đạo u quang, âm khí tràn lan, rồi năm bóng u hồn hiện ra. Nhất thời bốn bề âm khí đại thịnh, tiếng quỷ hú ma kêu vang lên ù ù, quỷ lệ lập tức hiểu ra, trên mặt thoáng hiện sắc giận. Thảm án năm xưa ở Thảo Miếu thôn, số người bị chết oan cũng đến hơn 200, nhiều người chết uổng như vậy, oán niệm tự nhiên không phải tầm thường, chỉ là nơi này ở ngay bên dưới Thanh Vân môn, năm xưa lại được Thanh Vân môn phái người xuống làm phép hóa giải bớt ma khí, giúp rất nhiều âm hồn không chịu rời khỏi dương gian đi luân hồi, coi như là một sự bồi thường cho thôn Thảo Miếu. Chỉ là không hiểu vì sao đến tận lúc này trong Thảo Miếu vẫn còn rất nhiều u hồn lởn vởn, chẳng trách mà những vùng xung quanh đây đã hoang phế nhiều năm nhưng vẫn có cỏ bụi mọc đầy, chỉ riêng có nơi này là không thấy một cọng cỏ hay gốc cây. Quỷ lệ đang nghĩ ngợi thì đã thấy quái nhân cơ hồ như căn bản không thèm để ý đến đám âm hồn đang nhe nanh múa vuốt kia, mà ngược lại, y chỉ cần khẽ vẫy tay một cái, đám âm hồn lập tức biết ngay lợi hại, tản ra phía ngoài, nhưng đều giống như bị một sức mạnh vô hình kéo lại gần thân ảnh thần bí kia, trong nháy mắt, những âm hồn đó đều từ từ bị hút vào làn hắc khí bao quanh y trong tiếng kêu gào thảm thiết. Không hiểu vì sao, khi cảnh này lọt vào mắt, quỷ lệ chợt cảm thấy đầu mình nóng bừng bừng, huyết khí như sôi lên sùng sục. Một cơn giận không tên dâng lên che mở cả lý trí. Nơi này vốn là quê hương của hắn. Thảo miếu đó, vốn là nơi hắn chơi đùa. Quỷ lệ tung mình phóng vút ra. Bóng đen kia lập tức phát giác ra phía sau có chuyện dị thường. Cấp tốc quay người lại, đến lúc y nhìn rõ một người một khỉ đang lao tới là ai, thì liền ngây người ra trong giây lát. Sau đó từ trong làn hắc khí mờ mịt chợt vang lên tiếng cười cổ quái, thanh âm thấp trầm khàn khàn, khó nghe vô cùng. Quỷ lệ rít lên. Ngươi là kẻ nào, tại sao lại đến đây thu thập âm hồn, làm chuyện thương thiên hại lý, ngươi không sợ báo ứng à? Hắc khí bao quanh đối phương cuồn cuộn trào dâng, rồi đột nhiên xoáy tròn, làm người y bốc cao khỏi mặt đất. Quỷ lệ giật mình kinh hãi, biết rõ người này tuy quái dị nhưng đạo hạnh tuyệt đối không phải tầm thường, liền vội vàng ngưng thần giới bị, không ngờ đấy chỉ là một hư chiêu, chỉ thấy đối phương lắc mình một cái, rồi quay người lướt đi. Quỷ lệ hừ lạnh một tiếng, không chần chừ ngự không đuổi theo sát phía sau. Từ trên cao, hắn thấy hướng đào tẩu của kẻ kia là chạy về phía vùng sơn dã phía nam thành Hà Dương ở gần đó, liền theo sát không rời. Hắn quyết tâm phải xem cho bằng được con người quái dị kia rốt cuộc là kẻ nào. Còn về những gì đang đợi hắn phía trước, thì hắn hoàn toàn chưa nghĩ đến. Nhưng liệu đã có ai nghĩ về những chuyện ấy một cách nghiêm túc đâu chứ? Hơn nữa, cho dù hắn có nghiêm túc suy tính chuyện này, thì liệu phỏng có tác dụng gì? Có lẽ, đây cũng giống như chuyện trong tương lai vậy. Bất kể thế nào, là xấu hay tốt, thì cuối cùng vẫn phải đối mặt với nó mà thôi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bên trong nghĩa trang bỏ hoang, sau khi Lục Tuyết Kỳ đột nhiên xuất hiện, bầu không khí bỗng trở nên khác lạ. Chu Nhất Tiên nhíu mày, cười gượng một tiếng, thốt, chẳng phải là Lục Nữ Hiệp ở Thanh Vân Sơn hay chăng? Sao cũng đến tụ tập ở nơi này? Lục Tuyết Kỳ liếc nhìn Chu Nhất Tiên, sau đó ánh mắt dừng lại trên mình Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mỉm cười, sóng mắt lấp lánh, cũng đang thăm dò nàng. Lục Tuyết Kỳ khẽ nhíu mày, quay đầu lại. Nói với Tiểu Hoàn cô nương, pháp bảo mà cô vừa nói đến có phải chính là do người cứu cô sử dụng không? Tiểu Hoàn gật đầu khẳng định, không sai, đúng là như vậy, ta nhớ rất rõ. Mặt Lục Tuyết Kỳ hiện vẻ băn khoăn, dường như đang suy nghĩ điều gì, nhưng nàng chẳng đợi lâu, hỏi tiếp, người đó hiện ở đâu? Cô mới nói đến một ma đầu nữa, y ở nơi nào, có thân phận gì, cô có biết không? Trên mặt Tiểu Bạch đứng ở canh đó cũng lộ vẻ chú tâm. Tiểu Hoàn không nghĩ ngợi gì. Đáp ngay, thân phận và lai lịch ma đầu đó tôi nhìn không ra, chỉ biết đạo hạnh của y thật là cao sâu khó dò. Nhưng sau khi y bắt bọn tôi, thì trói lại nhốt trong mấy cái quan tài u ám này, rồi biến mất, cứ vài ngày mới xuất hiện một chốc. Tôi nhớ hôm qua y trở về một lần, sau đó không thấy nữa, có lẽ đợi vài ngày nữa y mới trở lại. Lục Tuyết Kỳ à một tiếng, chân mày dường như nhíu lại thêm, nói, còn kẻ cứu các người thì sao? Tiểu Hoàn chỉ về phía sau, đáp, ông ta nằm trong quan tài ở góc nhà kia. Lục Tuyết Kỳ giật mình kinh ngạc, Tiểu Bạch đứng bên cạnh cũng hơi biến sắc, bằng vào đạo hạnh của nàng, vừa rồi không phát giác bên trong quan tài chẳng còn ngờ có người khác. Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, trầm ngâm một lát, bước về phía căn nhỏ bỏ hoang u ám. Tiểu Hoàn nhìn nàng, không nhịn được la hoảng, cẩn thận. Lục Tuyết Kỳ dừng chân lại, quay đầu nhìn Tiểu Hoàn. Mỉm cười, gật đầu. Liền đó nàng định thần, bước lên thềm đá phủ đầy rêu phong. Thềm đá chỉ có vài bậc. Mấy bước đã vượt qua, bóng tối bên trong căn nhà nhỏ vẫn như cũ, sự vật chỉ nhìn thấy mờ mờ. Ngoại trừ một điểm sáng le lói từ ngoài cửa chiếu vào, trên bức tường đổ nát này lại mới bị khoét ra một lỗ hổng lớn. Nhờ thế khi Tiểu Bạch bước vào thì thấy sáng hơn một chút. Lục Tuyết Kỳ nhanh chóng phát hiện ra quan tài nằm trong góc nhà, đó chính là nơi tối tăm nhất, không có ánh sáng, mờ mờ cảm nhận được là nơi âm khí thịnh nhất. Điều này khi Vu Yêu tiến vào căn nhà, vừa phản ứng là cũng tìm ra được nguyên nhân bên trong. Lục Tuyết Kỳ hít thật sâu. Lúc này, một thân đạo hạnh tu hành, nhờ tư chất thông tuệ của nàng, đạo pháp Thanh Vân bổn môn cố nhiên là Lộ Hỏa Thuần Thanh. Ngày đó tại đầm lầy Tây Phương cùng Quỷ Lệ nhớ được quyển Ba Thiên Thư, dĩ nhiên cũng có lợi ích cực lớn đối với tu hành của nàng. Chỉ là bình thường nàng rất cẩn trọng nên chẳng mấy người nhìn ra được đạo hạnh hiện giờ của nàng ra sao. Lúc này đứng trong căn nhà bỏ hoang tại Nghĩa Trang, Lục Tuyết Kỳ bất giác nhướng mày. Âm khí nơi này cực thịnh, vượt xa ý liệu của nàng, nhưng chỉ trong vòng vài thước, lúc nàng còn đứng ngoài căn nhà. Chẳng cảm thấy gì cả. Rõ ràng là, nơi này đã có cao nhân dùng phép trấn yểm, đem âm khí kịch liệt này, dồn lại khoảnh đất nơi đây. Chỉ bằng vào đạo hạnh này, thật chẳng thể xem thường. với âm khí mãnh liệt như ở nơi này, một nghĩa trang thông thường tuyệt chẳng thể có, phải tạo ra pháp thuật trấn yểm quỷ dị này, thì người bị giam bên trong là ai đây? Lẽ nào mình đã đoán đúng? Lục Tuyết Kỳ trong lúc bất chi bất giác, phát hiện lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, chỉ là nàng chẳng phải người phàm, tâm trí kiên nghị, trong lòng mặc dù nghi ngại, nhưng không lộ vẻ khiếp sợ, ngầm vận thần thông, ngưng thần giới bị, từng bước tiến đến. Trong quan tài, Vu Yêu cùng kẻ mập mạp bên dưới lúc này đều nhìn thấy bóng trắng của Lục Tuyết Kỳ chậm chậm tiến đến. Kẻ mập chẳng phản ứng gì, chỉ nhìn chăm chăm. Vu Yêu trong lòng rối loạn, không biết khi Lục Tuyết Kỳ đến rồi sẽ làm gì. Gã muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, nhưng trong thời điểm hiện tại, không biết gã nghĩ bao nhiêu cách, thử bao nhiêu dị thuật độc đáo, nhưng dưới sự cấm chế kỳ dị tạo ra trên quan tài này, có vẻ như chính là khắc tinh của gã, làm cho khí mạch toàn thân gã khóa chặt chẳng thể động đậy, nửa phần khí lực cũng vận không lên. Vu Yêu trong lòng kêu khổ không dứt, trong lúc vô kế khả thi, chỉ còn biết không ngừng than xui xẻo. Lục Tuyết Kỳ từ từ tiếp cận cỗ quan tài thần bí ấy, đến gần mới thấy có vẻ như là cỗ quan tài gỗ bình thường chẳng có gì lạ, nét cẩn trọng và hơi ngạc nhiên ở giữa đôi chân mày của nàng càng lúc càng rõ. Quan tài gỗ này hiển nhiên chẳng phải là tuyệt thế chí bảo gì, nhìn vào chất gỗ, tối đa chỉ loại gỗ trung bình, lại mục nát quá nửa, tự nhiên cũng không phải là quan tài phát ra âm khí mạnh liệt như thế này. Nhưng bằng cảm giác linh mẫn của nàng, ở gần như vậy, liền phát hiện ở trong quan tài đúng là có hai người, chỉ là xung quanh hai người này bị bao bọc bởi một vầng âm khí mờ mờ tỏ tỏ, trói chặt toàn thân họ lại. Với vầng âm khí này, dù thân ở ngoài ba thước, nhưng Lục Tuyết Kỳ đã cảm giác khí huyết trong người dường như sôi lên, cảm giác băng lương bỗng chuyển tới. Cuối cùng là yêu thuật gì, hoặc là yêu khí chưa từng nghe nói tới khi nào, lại có phát lực đáng sợ đến thế. Lục Tuyết Kỳ áp chế sự kinh ngạc trong lòng, đồng thời chấn định tâm thần, đem khí tức chạy loạn trong người ép xuống, cẩn thận thăm dò quan tài gỗ một lần nữa, rồi chậm chậm đưa tay về phía nó. Nơi cửa căn nhà, thân hình Tiểu Bạch thoáng xuất hiện, nàng tựa vào khung cửa, thần tình thoải mái, nhưng cặp mắt lại chăm chú nhìn động tác của Lục Tuyết Kỳ. Với đạo hạnh của nàng, vào lúc giải cứu ba người Chu Nhất Tiên đã sớm phát hiện điểm kỳ dị của cỗ quan tài đó, để chế trụ mấy người Chu Nhất Tiên, chẳng qua chỉ cần thuật pháp thông thường là được, nhưng quan tài trong góc ấy lại ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, thậm chí đến nàng cũng không dám thử. Trong lúc do dự, nàng cứu ban người Chu Nhất Tiên trước, nhưng đối với quan tài ấy vẫn chưa dám khinh cử vọng động. Lúc này thấy Lục Tuyết Kỳ đứng trước quan tài ấy, Tiểu Bạch tự nhiên phải chú tâm quan sát. Hơn nữa, qua tài đang giam giữ Vu Yêu, chính là kẻ nàng muốn có, vì vậy bất giác toàn thân trở nên tập trung. Tại đầu bên kia, Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đạo nhân ba người tự hồ cũng không nén được lòng hiếu kỳ thúc đẩy, dần dần chuyển đến lỗ hổng lớn bên ngoài, nhìn vào bên trong căn nhà. Trong ngoài nghĩa trang, đột nhiên biến thành yên ắng, bầu không bất giác trở nên quỷ dị, mọi người im thít, đều chăm chú nhìn động tác của Lục Tuyết Kỳ, không dám phân tâm. Từ chân trời xa tít, phóng lên một đạo hắc khí mờ mờ xoay tít trên không. Một nhân ảnh khác tựa hồ bám đuổi không rời, lượn qua, lượn lại trên không, nhưng chẳng ai chú ý đến. Giữa bóng tối, thân ảnh màu trắng nhẹ nhẹ lay động, cánh tay mềm mại trắng muốt của Lục Tuyết Kỳ chậm chậm đặt trên nắp quan tài gỗ, dường như cùng lúc, động tác vốn vô thanh vô tức, nhưng từ trong quan tài bỗng truyền ra một tiếng vang tuy không lớn nhưng trong trẻo vô cùng, nghe giống như cọc gỗ nào đó nứt ra. Lục Tuyết Kỳ biến sắc, cánh tay chạm vào nắp gỗ nhanh chóng thu về, đúng lúc tay nàng mới cất lên. Một đạo hắc khí mãnh liệt từ nơi tay nàng vừa tiếp xúc phụt lên, cùng với tiếng xì xì không dứt, như ngọn lửa ma bùng lên từ khoảng đất ấy. Vu Yêu đang bị giam giữ trong quan tài cảm thấy lạnh người, đạo pháp gã tu tập cùng với yêu lực cấm chế này có vài phần tương tự, nhưng uy lực không thể so sánh, chỉ thấy ngọn lửa đen vô sắc ấy chớp bùng chớp tắt, trong lòng gã không khỏi chấn động. Bị ngọn lửa đen ấy thiêu phải cơ thể thì hậu quả ra sao, gã cũng ít nhiều đoán được, nhưng hắn không nghĩ ra vì sao lúc bản thân tiến gần quan tài. Cấm chế quỷ dị hung ngoan này không bắt động với mình, nhưng khi Lục Tuyết Kỳ đến lại nhạy như thế. Trong lúc lòng gã bối rối, không kiến giải được, gã bỗng lại có cảm thấy gì đó. Nhìn xuống dưới, chính kẻ mập mạp thần bí ở dưới thân mình, lúc này bỗng như cùng với sự phát động của pháp thuật trấn yểm, cũng có biến hóa khác lạ. Một đạo âm khí mãnh liệt xuất hiện, mạnh hơn đợt khí chợt có chợt không vừa rồi gấp nhiều lần. Nhanh chóng lớp lớp bao quanh thân thể bọn họ trong quan tài, Vu Yêu chỉ cảm giác trong đầu vang lên một tiếng lớn. Phảng phất như trống rỗng, vô số khí tức âm độc lạnh lẽo như độc xà cùng lúc xâm nhập cơ thể gã, ao ạt chế trụ toàn thân, thống khổ vô cùng, gã bỗng như muốn kêu mà kêu không thành tiếng, chỉ trong một thoáng thời gian, cảm giác như sống không bằng chết. Cỗ âm khí này bắt nguồn từ chính trong cơ thể kẻ mập mạp thần bí phát ra. Lục Tuyết Kỳ dán mắt vào dấu tay đen xì, sắc mặt hơi trắng ra, Tiểu Bạch đứng xa phía sau lưng nàng, cũng từ từ thẳng người, thôi dựa vào khung cửa, trên mặt hiện ra thần sắc ngưng trọng. Chính vào lúc này, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên cảm thấy điều gì, khẽ dùng mình, thần tình đại biến, nhưng không lùi lại chút nào. Chỉ thấy nàng không do dự, thò tay ra phía sau, xoảnh một tiếng như long ngâm, hào quang mờ mờ hiện ra, ánh sáng xanh tỏa ra bốn phía, lập tức chiếu sáng căn nhà tối tăm này. Thiên gia rời khỏi vỏ. Trong ánh sáng rực rỡ, trường kiếm như nước ao thu phản chiếu gương mặt tựa tuyết xương của Lục Tuyết Kỳ, kiếm quang rào rạt, ở giữa không trung như mặt hồ thu gợn sóng lăn tăn, từ từ tụ lại, trong không gian biến thành vô số kiếm quang hư ảnh, chém về phía cỗ quan tài. Nói là chém, nhưng phảng phất như có uy thế khai sơn phá thạch, khi kiếm quang đến gần, trong cỗ quan tài thần bí tựa hồ cũng ó cảm giác bị uy hiếp, thanh âm rào rạo khe khẽ phát ra. Một đạo hắc khí bổng từ trong quan tài bay ra, như một thực thể, lập tức đỡ lấy thiên gia thần kiếm giữa không trung. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt hơi biến, thét lên một tiếng, thân hình đột nhiên bay thẳng lên không, bạch y phấp phới như tiên nữ. Ba thước xung quanh nơi nàng vừa đứng, chỉ nghe thấy tiếng xì xì vang lên, cả một khoảng không gian ấy bổng bị một đạo hắc khí chẳng biết đến từ bao giờ thiêu cháy xém. Mùi hôi thối bao trùm căn nhà nhỏ. Lục Tuyết Kỳ ở giữa chừng không, nhưng tuyệt không hoảng loạn, thiên gia thần kiếm lấp lánh lam quang, lượn một vòng nhỏ rồi hạ xuống. Lúc này chung quanh quan tài đã toàn là âm khí đen kịt, mịt mù như mây, cũng không biết âm khí này nhanh chóng trào ra như thế nào, chỉ thấy giờ đây bên trên lam quang như điện, ánh sáng thiên gia lấp lánh hạ xuống, bên dưới hắc khí cũng không phải yếu, như có người vô hình chỉ huy, ngưng tụ bốn mặt quanh quan tài, như một bức tường đen cản trước mặt thiên gia. Nhìn thần kiếm và hắc khí giao tranh trong nháy mắt, thiên gia thần kiếm vừa mới đâm vào hắc khí, bỗng như gặp lò xo. Cả người Lục Tuyết Kỳ đột nhiên nhẹ như lông vũ, tà tà bay bổng về phía sau. Ngay sau khi thân hình nàng bốc lên, tay nàng bổng đưa ra như đao, thoáng chốc trong mắt thoáng qua ánh vàng phơn phớt, chớp lên rồi tắt, nhưng lòng bàn tay lại xuất hiện một đạo thanh quang, chính là Thanh Vân Môn Thái Cực Huyền Thanh Đạo Chính Tông, từ bên hông hắc khí đánh tới. Bình! Hắc khí đột nhiên xáo động, liền đó vài âm thanh trầm trầm vang lên, như vật gì đó vừa gãy. Tiểu Bạch đứng bên cửa sổ khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. Nhưng ở đầu bên kia, Chu Nhất Tiên đứng cạnh Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đạo nhân bỗng nhíu mày, tựa hồ nhìn ra việc gì kỳ lạ, trong mắt lộ vẻ kinh nghi bất định, rồi chìm vào suy tưởng. Bị Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên đánh trúng, cỗ hắc khí ấy tựa hồ bất ngờ, phẫn nộ, liền chuyển thủ thành công, một mảng đen dày đặc như một đám mây đen nhắm thẳng bóng trắng bên kia phóng đến. Lục Tuyết Kỳ bỗng dừng lại giữa chừng không, gió thổi qua mặt, tóc phấp phới bay. Chẳng chút do dự, chỉ thấy bóng người như bị vô hình đại lực kéo xuống, bỗng bay vọt lên, ầm một tiếng. Thân hình nàng so với tình cảnh thật không phù hợp, cả mái ngói tòa nhà hoang trong nghĩa trang chớp mắt bị xé ra, đoạn cây mảng gỗ lộp độp rơi xuống, bụi bốc mịt mù, chỉ có bóng trắng ấy lại như áng mây nhẹ nhàng bay thẳng lên trên, dưới ánh sao đêm, thật tiêu sái tuyệt trần. Hắc khí miễn cưỡng đuổi theo được một trượng thì có vẻ hết sức, một ngọn gió đêm lồng lộng thổi qua, thoáng chốc đã xua tan đi hắc khí. Thân hình Lục Tuyết Kỳ khẽ dừng lại giữa tầng không, kêu khẽ một tiếng, rồi phóng xuống tòa nhà nhỏ. Lúc này Tiểu Bạch đã nhảy ra khỏi khung cửa, khoanh tay đứng nhìn từ xa, chỉ ba người bọn Chu Nhất Tiên tỏ vẻ khổ sở tránh né vô số mảnh gỗ bổng nhiên từ trên trời rơi xuống. Trong lúc hỗn loạn này, thân người Lục Tuyết Kỳ đã lao lại vào căn nhà ấy, chỉ nghe nàng kêu lên một tiếng lảnh lót, chớp mắt trong tiểu ốc lam quang rực rỡ, vô số đồ đạc được bới tung ra, lát sau, trong căn phòng bỗng phát ra tiếng động lớn, ẩn ước vang lên tiếng hô vừa mừng vừa ngạc nhiên của Lục Tuyết Kỳ, Điền Sư Thúc, quả nhiên là người. Mấy người Chu Nhất Tiên ở phía xa, nhận ra rằng mình không còn bị những mảnh vỡ rơi phải nữa, lúc này mới quay lại nhìn, chỉ thấy sự hỗn loạn cùng cực trong căn phòng giờ đây đã dần dần lắng xuống, chốc lát, hào quang màu lam chói mắt cũng biến đi, sau đó từ trong cửa, xuất hiện một bóng người. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Người này không phải Lục Tuyết Kỳ, là một nhân vật thần bí, toàn thân mặc đồ đen, mặt cũng bị che lại, nhìn không rõ dung mạo. Ba người Chu Nhất Tiên không biết kẻ này, nhưng Tiểu Bạch thì hắng giọng một tiếng, không hiểu nàng di động thế nào. Người bỗng xuất hiện ngay tại nơi Vu Yêu định bước tới, đứng chắn ngang đường. Vu Yêu liếc nhìn Tiểu Bạch, cười khổ một tiếng, dừng chân lại. Lát sau, tiếng chân trong nhà vọng ra, liền đó có hai người xuất hiện trước cửa. Chính là Lục Tuyết Kỳ dìu một kẻ mập mạp dung nhan tiểu tụy, chậm chậm bước ra. Mấy người Tiểu Hoàn nhìn với vẻ quan tâm. Kẻ mập mạp ấy chính là người hôm ấy đã cứu họ một mạng dưới tay tên ma đầu, chỉ là nhìn thoáng qua. Sau khi bị giam trong quan tài nhiều ngày, chẳng hiểu vì sao, nhìn thể hình kẻ mập mạp lại có vẻ to béo hơn một chút. Lục Tuyết Kỳ đỡ kẻ mập mạp này, dìu lão ngồi xuống bậc đá trước cửa nhà, trầm giọng hỏi, Điền Sư Thúc, người không sao chứ? Những người có mặt nghe câu nói đó của nàng, ai cũng thoáng ngạc nhiên, thân phận Lục Tuyết Kỳ, họ tự nhiên đều biết, nhưng nghe nàng xưng hô với kẻ mập mạp ấy, không ngờ cũng là môn hạ Thanh Vân, lại còn có vẻ là trưởng lão bối phận không thấp. Kẻ mập mạp ấy chính là thủ tọa Đại Trúc Phong, mấy ngày trước biến mất một cách thần bí cùng với trưởng môn đạo huyền chân nhân, Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch nhìn Lục Tuyết Kỳ, khẽ gật đầu, nhưng chẳng nói gì, Lục Tuyết Kỳ thông minh như vậy, lập tức hiểu ý, cũng không nói thêm, chỉ là không hiểu vì sao, tim nàng đập loạn, cảm giác khẩn trương lúc đầu ấy, bây giờ càng mãnh mẽ hơn. Điền Bất Dịch ở nơi này, nhưng mà kẻ còn quan trọng hơn kia giờ ở nơi đâu? Không biết có phải tên ma đầu mà mấy người tiểu hoàn nhắc đến chăng? Trong lòng Lục Tuyết Kỳ thoáng qua một ý nghĩ, chẳng hiểu tại sao, trên lưng có một cảm giác đau nhói như bị gai đâm. Vu Yêu đứng bên cạnh, mục quang dừng lại trên người Điền Bất Dịch, chăm chú nhìn kẻ mập mạp ấy. Đây là lần đầu tiên gã thấy dung mạo Điền Bất Dịch, trong mắt gã có một nét kỳ dị thoáng qua. Nhưng gã không có thời gian rảnh để quan sát người khác, chốc lát giọng nói của Tiểu Bạch đã vang lên bên tai gã, thứ ta cần đâu. Lòng Vu Yêu trầm xuống, gã cười khổ một tiếng. Quay người đứng đối diện với Tiểu Bạch gượng cười nói, ta đã nói với ngươi rồi. Tiểu Bạch phì một tiếng, nói, Nam Cương ngàn dặm xa xôi, đừng nói ta lại tin câu nói của ngươi, ai cũng biết lời này là thật hay không, ta khuyên ngươi một điều, thật thà giao vật đó ra đi. Vũ Yêu trầm ngâm một lát, sắc mặt gã lộ vẻ do dự, người ngoài không thấy được thần tình của gã, nhưng có thể nhìn ra gã đang suy nghĩ gì đó. Tiểu Bạch có vẻ hơi nóng lòng, nói, ta là loại người gì, ngươi chẳng phải là không biết, không giống lão quỷ ấy ở phần hương cốc. Hồi đó khi chủ nhân của ngươi còn, chẳng phải cũng đáp ứng giao cho ta thứ ấy sao? Vu Yêu khẽ gật đầu, tựa hồ bị mấy câu nói của Tiểu Bạch làm động lòng, gã chậm chậm bước đến bên Tiểu Bạch, nhẹ giọng nói vài lời. Tiểu Bạch đột nhiên nhíu mày, hỏi, thật à? Vu Yêu lạt giọng nói, ngươi cũng không phải lần đầu tiếp xúc với Vu Pháp, Vu tộc xa xưa có vài nghi thức cấm kỵ, ngươi ít nhiều cũng biết mà. Tiểu Bạch trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu đáp, được, ta tạm tin ngươi, nếu ngươi gạt ta, không sớm thì muộn ta cũng tìm ra ngươi. Xem ngươi lúc đó thế nào. Vu Yêu cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Tiểu Bạch quay lại nhìn những kẻ khác, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lục Tuyết Kỳ. Cùng lúc Lục Tuyết Kỳ cũng nhìn nàng, Tiểu Bạch bồng mỉm cười, góc giữa chân mày ẩn hiện nét hấp dẫn kỳ lạ, nhưng không có vẻ gì dâm đãng, mà càng làm tăng vẻ mỹ lệ, cười nói, Lục cô nương, chúng ta lâu rồi không gặp. Lục Tuyết Kỳ không lộ chút biểu tình, chỉ lạnh lùng gật đầu. Vẻ cười trên khóe miệng Tiểu Bạch càng rạng rỡ, nàng hỏi, không biết gần đây có gặp hắn không? Lục Tuyết Kỳ khẽ nhíu mày, hắng giọng một tiếng, thần sắc trở nên lạnh lùng. Tiểu Bạch nhìn thần tình của nàng, bỗng thôi cười, sau đó khẽ lắc đầu quay đi, sải bước nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bên cạnh vang lên một trận ho, thanh âm rất lớn, lại có chút gấp gáp, chúng nhân đều liếc nhìn qua phía đó, chỉ thấy trên thạch cấp, Điền Bất Dịch lộ vẻ thống khổ, không ngừng ho lên khủ khụ. Lục Tuyết Kỳ khẽ nhíu mày. Nhãn thần thoáng hiện ra vẻ lo âu, với đạo hành của Điền Bất Dịch, từ lâu đã đạt đến mức bách bệnh bất xâm rồi, nói gì một cơn ho còn con, rõ ràng là Điền Bất Dịch đã bị trọng thương nên mới vậy. Lục Tuyết Kỳ trầm ngâm không nói gì, còn Tiểu Hoàn đứng bên cạnh nàng thì đã lặng lẽ bước tới trước. Điền Bất Dịch hơi cảm thấy ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên Tiểu Hoàn. Chỉ thấy nàng mỉm cười nói, vị tiền bối này, đa tạ ngài đã cứu tiểu nữ, gia gia và đạo trưởng. Điền Bất Dịch nở một nụ cười gượng. Mệt mỏi nói, chuyện nhỏ không cần phải nhắc đến làm gì, nơi này là nơi bất tường, không nên lưu lại lâu, nếu không có chuyện gì, các người hãy mau mau rời khỏi đi. Chu Nhất Tiên gật đầu lia lịa nói, vâng, vâng, ngài nói rất đúng. Tiểu Hoàn, chúng ta mau đi thôi. Tiểu Hoàn lườm mắt nhìn lão một cái rồi lại hỏi Điền Bất Dịch, tiền bối, người không sao chứ, có cần chúng tôi giúp gì không? Điền Bất Dịch lắc đầu, ta không sao, các người mau đi đi. Vạn nhất kẻ kia quay lại, chỉ sợ các người không còn may mắn như lần này nữa đâu. Nói dứt lời, gương mặt mập mạp của lão thoáng hiện lên một sắc đen ngụy dị, sắc mặt thống khổ phi thường, rồi lại ho lên một chặp nữa, cả thanh âm khàn khàn hơn trước mấy phần. Vu Yêu đứng lẻ loi một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Điền Bất Dịch, nhất cử nhất động của lão đều không bỏ sót, gương mặt gã bị tấm khăn đen che kín, chỉ có đôi mắt là lộ ra thần tình như đang suy nghĩ điều gì đó. Tiểu Hoàn không chịu được tiếng thúc giục của Chu Nhất Tiên ở phía sau, đồng thời cũng nhận ra mình không thể giúp gì cho Điền Bất Dịch. Đành cúi đầu cáo biệt rồi cùng Chu Nhất Tiên và Dã Cẩu ra ngoài, nhưng đi được mấy bước, nàng đã đứng sững lại, liếc nhìn về phía Vu Yêu, rồi ngẩn người ra như phát hiện điều gì đó, thấp giọng hỏi Chu Nhất Tiên, ra ra, người xem người kia kìa, sao lại ăn mặc giống hệt như sư phụ của con vậy? Chu Nhất Tiên nhất thời cũng không kịp phản ứng, ngạc nhiên thốt, sư phụ gì chứ? À, lão ngưng lại một chút, rồi nheo mắt nhìn Vu Yêu, trầm ngâm giây lát nói, quái nhân quái vật trong thiên hạ này quả thật quá nhiều. Không thể chắc chắn là không có người nào giống như vị sư phụ giả thần giả quỷ của con, đừng để ý đến gã nữa, chúng ta mau đi thôi. Tiểu Hoàn dạ một tiếng, rồi đi theo lão, nhưng vẫn không nén nổi tò mò quay đầu lại nhìn Vu Yêu thêm một cái nữa, chỉ thấy dường như gã căn bản không chú ý đến ba người, chỉ đứng yên lặng ở đó, chăm chú nhìn Điền Bất Dịch. Chẳng mấy chốc Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đạo nhân đã rời khỏi nghĩa trang hoang phế, vùng đất vốn đã hoang lương, giờ đây lại càng thêm lạnh lẽo. Điền Bất Dịch và Lục Tuyết Kỳ cũng mau chóng chuyển sự chú ý của mình sang phía Hắc Y Nhân thần bí. Điền Bất Dịch chậm rãi nói, không phải các hạ còn có chuyện sao? Vũ Yêu trầm mặc hồi lâu, ánh mắt dịch chuyển từ phía Điền Bất Dịch sang Lục Tuyết Kỳ, cuối cùng lại chuyển sang nhìn Điền Bất Dịch, cơ hồ như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng, thân hình khẽ lắc lư mấy cái, đã biến mất trong màn đêm thăm thẳm. Gió đêm lạnh lùng từ xa xa thổi tới, cả nghĩa trang hoang phế trong nhất thời không một tiếng người, thậm chí cả tiếng trùng kiến vo ve cũng không nghe thấy, tĩnh lặng như tờ. Không hiểu vì sao, Lục Tuyết Kỳ chợt có cảm giác bất an. Điền Bất Dịch ngẩng đầu lên nhìn trời, cơ hồ như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Lục Tuyết Kỳ không hiểu tại sao lão lại đột nhiên xuất thần như vậy nên cũng không dám làm phiền. Nhưng một lúc lâu sau nàng vẫn không thấy Điền Bất Dịch có động tĩnh gì, lại lo lắng không biết thương thế Điền Bất Dịch thế nào, đang định mở miệng hỏi thì Điền Bất Dịch bất chợt cúi đầu, kế đó ho lên một trận còn dữ dội hơn lần trước. Lục Tuyết Kỳ giật mình đánh thót, không biết phải làm sao, đành phải hỏi, Điền Sư Thúc, người không sao chứ? Điền Bất Dịch ho một tràng dài mới từ từ dừng lại, xem ra đã trở lại bình thường. Lão chậm rãi xua tay, tỏ ý mình không làm sao. Lục Tuyết Kỳ vẫn không nhịn được, buột miệng nói, Điền Sư Thúc, nơi này cách Thanh Vân Sơn không xa. Đệ tử thấy chúng ta nên trở về Sơn Môn, gặp các vị sư trưởng để bàn tính kế sách lâu dài. Điền Bất Dịch nghe nàng nói, lông mày nhíu lại, cơ hồ như đột nhiên nghĩ ra gì đó, quay đầu nhìn nàng. Từ lúc ta đi, đám đệ tử Đại Trúc Phong, còn có Tô Như Sư Thúc của con nữa. Đều tốt cả chứ. Lục Tuyết Kỳ gật đầu, bọn họ đều rất tốt, chỉ là mọi người đều không biết Điền Sư Thúc đi đâu, nên rất lo lắng. Điền Bất Dịch mỉm cười, giống như tảng đá đè nặng trong tim vừa rơi ra, chỉ là trong nụ cười của lão, vẫn ẩn hiện nét đau đớn thống khổ. Lục Tuyết Kỳ thấy thần tình Điền Bất Dịch như vậy, do dự giây lát rồi thử thăm dò. Điền Sư Thúc, mấy người kia từng nói Sư Thúc và một tên ma đầu đã kịch đấu một trận, ma đầu đó là ai? Điền Bất Dịch nhìn Lục Tuyết Kỳ, hai mày nhíu chặt, không nói gì. Lục Tuyết Kỳ nhìn thẳng vào ánh mắt của lão, đột nhiên phát hiện trên gương mặt của vị sư thúc này ngoại trừ nét tiểu tụy thê lương ra, còn ẩn ẩn hiện hiện một làn hắc khí không nên xuất hiện trên người lão. Lẽ nào yêu pháp kỳ dị kia đã làm tổn thương nội khí mạch của lão? Lục Tuyết Kỳ thầm lo lắng, nhưng trước mắt còn có một chuyện quan trọng hơn, mà nàng thì không thể không đối mặt với nó. Nàng chần chừ một chút, rồi cuối cùng cũng thấp giọng nói với Điền Bất Dịch, người đó có phải là Trường Giáp Đạo Huyền sư bá không? Điền Bất Dịch giật mình chấn động, song mục đột nhiên xạ ra những đạo tinh quang khiếp người, lạnh lùng nói, con vừa nói gì? Lục Tuyết Kỳ vội nói, trước khi hạ sơn, đệ tử được ân sư tín nhiệm nên đã kể hết cho nghe câu chuyện của lão nhân gia, Điền Sư Thúc và Tô Sư Thúc trong tổ sư từ đường rồi. Điền Bất Dịch ngây người, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng mau chóng trở nên bình tĩnh lại, giây lát sau thì thở dài một tiếng nói, không ngờ Thủy Nguyệt lại nói hết cho con. Lục Tuyết Kỳ nói, ân sư vì chuyện Trưởng Giáo Đạo Huyền sư bá và Điền Sư Thúc cùng lúc mất tích, Thanh Vân Môn rối loạn, đồng thời cũng rất lo lắng Đạo Huyền sư bá đã bị tâm ma khống chế mà tiêu giật tài sư huynh lại không hề hay biết chuyện này, thế nên mới mau chóng quyết đoán để mình phụ trách Thanh Vân Sơn, còn đệ tử thì hạ sơn tìm hai vị về. Điền Bất Dịch trầm mặc một lúc lâu mới nói, nếu con gặp phải Trưởng Giáo chân nhân, mà vạn nhất ông ấy đã bị tâm ma khống chế như sư phụ con lo lắng, Thủy Nguyệt có dặn dò con phải làm gì không? Lục Tuyết Kỳ hơi tái mặt, phảng phất như bí mật này đối với nàng mà nói là một gánh nặng rất lớn vậy. Trước ánh mắt dò hỏi của Điền Bất Dịch, nàng hít sâu vào một hơi thanh khí, quả quyết nói, trước khi đệ tử hạ sơn, đã cùng ân sư đến tổ sư từ đường trên Thông Thiên Phon, lập lời trọng thể trước linh vị của liệt đại tổ sư. Nếu thật sự có chuyện này, thì vì danh dự ngàn năm của Thanh Vân Môn, đệ tử phải quyết tử một phen, tuyệt đối không dung tình, đồng thời cả đời cũng không lộ ra bí mật này với bất kỳ người nào khác. Điền Bất Dịch nhìn Lục Tuyết Kỳ thật lâu, cuối cùng khẽ gật đầu, thở dài nói, tuy ta không thích Thủy Nguyệt lắm, nhưng không thể không nói bà ấy đã dạy được một hảo đệ tử. Gương mặt Lục Tuyết Kỳ không chút biểu tình, chỉ cúi đầu nói, sư thúc quá khen rồi. Điền Bất Dịch chậm rãi lắc đầu, đệ tử đời thứ hai của Thanh Vân Môn nhân số không dưới ngàn người, nhưng phóng mắt nhìn ra, lại chẳng có mấy ai gánh vác được trọng trách này. Ôi! Lão trầm mặc một lúc lâu mới nói tiếp. Vừa rồi con đoán không sai, người mà ta giao đấu mấy ngày trước ở đây là Trưởng Giáo Đạo Huyền chân nhân. Lục Tuyết Kỳ tuy đã lờ mờ đoán được từ trước, nhưng khi chính miệng Điền Bất Dịch nói ra, thân hình vẫn không khỏi chấn động, khẽ run lên một cái, lát sau mới thấp giọng lắp bắp, vậy, thân thể trưởng môn sư bá lão ra. Điền Bất Dịch hừ nhẹ một tiếng, lắc đầu thở dài nói, ông ấy đã dẫm chân xuống bùn, không thể tự nhấc lên được nữa rồi. Lục Tuyết Kỳ im lặng không nói gì. Điền Bất Dịch ngưng lại đôi chút rồi lại nói tiếp. Khúc Chết bên trong nói ra rất dài, có điều con đã biết nguyên ủy rồi thì ta cũng không cần giấu giếm làm gì nữa. Hôm ấy ta nghi ngờ đạo huyền sư huynh đã có hiện tượng tẩu hỏa nhập ma, nên mới lên thông thiên phong, kết quả là ở trong tổ sư tử đường, quả nhiên phát hiện ông ta đã. Rồi chúng ta đã quyết đầu ngay trong tổ sư tử đường, chỉ là tuy sư huynh đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng đạo hành không hề giảm sút, đến cuối cùng, ta còn bị ông ta kềm chế nữa. Lục Tuyết Kỳ ở bên lắng nghe, trong lòng thầm kinh hãi. Đạo hành của Điền Bất Dịch và đạo huyền chân nhân thế nào nàng đều biết rõ, cũng đã chính mắt nhìn thấy. Hai vị tuyệt đỉnh cao thủ của Thanh Vân môn này quyết đấu ở hậu sơn thông thiên phong, tình hình kịch liệt thế nào thiết tưởng không cần nghĩ cũng biết. Tuy lúc này Điền Bất Dịch nói ra rất nhẹ nhàng đơn giản, nhưng nàng không khó tưởng tượng ra lúc đó cảnh tượng ác liệt thế nào. Điền Bất Dịch nở một nụ cười khổ não, hôm ấy ta vốn đã có sự chuẩn bị trước, nếu có thể làm đạo huyền sư huynh tỉnh lại là tốt nhất, nhưng thực sự là không được, nên cũng chỉ đành tận lực một phen. Năm xưa khi ta vào sư phụ thủy nguyệt của con lén nghe bí mật này, đã từng thấy vạn sư huynh nói qua, sau khi nhập ma đạo hành sẽ giảm sút rất nhiều vì yêu lực nhập thể, tinh khí tổn thương, ta tự nhiên biết rõ đạo hành của đạo huyền sư huynh thâm hậu hơn ta, nên hôm ấy đã hạ quyết tâm, cùng lắm là đồng quy ư tận với ông ta. Dù sao thì chuyện này cũng ngàn vạn lần không thể để lộ ra ngoài được. Lục Tuyết Kỳ bất giác cảm thấy kính phục vị sư thúc đang ngồi trước mặt này, cúi đầu nói, tấm lòng của Điền sư thúc, Nhật Nguyệt có thể làm chứng, liệt đại tổ sư nhất định sẽ bảo hộ người. Điền Bất Dịch khẽ khẽ lắc đầu nói, ai biết được sau khi ta động thủ với đạo huyền sư huynh mới phát hiện tuy ông ta đã nhập ma, nhưng đạo hành vẫn thâm hậu như trước, sau mấy trận kịch đấu, ta vẫn không đánh lại và bị ông ta bắt giữ. Chỉ là không hiểu vì sao, ông ta lại không giết ta mà còn lén đem ta hạ sơn đến nghĩa trang quỷ khí âm u này, nhốt ta vào đây. Lục Tuyết Kỳ bị lời này của lão nhắc nhở, vội vàng hỏi, vậy Điền sư thúc có thọ thương không? Con thấy sắc mặt của người kém lắm. Điền Bất Dịch ngẩn người, cơ hồ như không hiểu ý Lục Tuyết Kỳ muốn nói gì, nhưng sau đó lão cũng lập tức hiểu ra, mỉm cười như muốn tự giễu cợt bản thân, bị người nhốt trong quan tài bao ngày, tự nhiên không thể có khí sắc tốt được. Lục Tuyết Kỳ cho mày, trong lòng vẫn chưa yên, nhưng nhất thời lại không biết có điểm gì không đúng ở đây, nên chỉ đành trầm mặc không nói gì. Điền Bất Dịch lại nói với nàng, chuyện này đại để con đều đã biết cả rồi, vậy có dự định gì không? Lục Tuyết Kỳ nhíu chặt mày nói, xin hỏi Điền sư thúc, đạo huyền sư bá bây giờ ở đâu? Điền Bất Dịch lắc đầu nói, sau khi ông ta nhập ma, phương cách hành sự hoàn toàn biến đổi, ta không thể nào đoán ra được. Bình thường ông ta đều để mặc bọn ta không quản tới, bỏ đi mấy ngày mới quay về. Tính ra thì hôm qua ông ta vừa đi khỏi nghĩa trang này, chỉ sợ mấy ngày nữa mới về đây, nhưng cũng không chắc được, ngẫu nhiên có khi cách nhật ông ta đã về rồi. Lục Tuyết Kỳ lưỡng lự giây lát rồi nói, Điền sư thúc, chi bằng chúng ta trở về Thanh Vân Sơn trước. Tuy nói là chuyện này không tiện truyền rộng, nhưng chỉ cần tìm ân sư và tôi như sư thúc, ba vị sư trưởng cùng nhau thương lượng, chắc chắn sẽ tìm ra được một cách tốt hơn để giải quyết chuyện này. Điền Bất Dịch im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới lắc đầu nói, không được, một là đạo huyền sư huynh nhập ma đã sâu, tâm trí đại biến, ông ta sẽ làm ra những chuyện gì, không ai có thể liệu định được. Hai là vạn nhất chúng ta hồi sơn, để mất hành tung của ông ta, vậy thì có cách tốt hơn cũng để làm gì. Lão ngưng lại một chút rồi nói tiếp, như vậy đi, bây giờ con hãy hồi sơn trước. Nói rõ sự tình cho hai vị sư thúc Thủy Nguyệt và Tô Như nghe, bảo bọn họ mau chóng đến đây. Lục Tuyết Kỳ trần trừ nói, vậy nếu đạo huyền sư bá quay lại thì sao? Điền Bất Dịch mỉm cười, không trả lời nàng ngay mà chậm chậm đứng dậy. Thân hình lão béo lùn, dung mạo cũng không xuất sắc, nhưng không hiểu vì sao, lão chỉ tùy tiện đứng dậy, tự dưng đã có một uy thế lẫm liệt oai phong, khiến người ta phải kính phục. Một đời tu hành là vì thứ gì chứ? Điền Bất Dịch thấp giọng nói, thân nam nhi đỉnh thiên lập địa, lẽ nào lại lâm trận thoái lui? Lục Tuyết Kỳ lặng lẽ đứng phía sau lão, từ trước đến nay, ở trong mắt nàng, Điền Bất Dịch ngoại trừ là thụ nghiệp ân sư của con người đó ra, cơ hồ như không có gì khác để nàng phải chú ý. Nhưng giờ này khắc này, nàng đã cảm thấy thật sự kính phục vị tiền bối sư thúc này, kính phục từ tận đáy lòng. Nàng nghiến răng, cao giọng nói, Điền sư thúc, người vừa thoát khỏi cảnh cầm cố không được bao lâu, cần phải tĩnh tọa dưỡng thần, đêm nay con sẽ hộ pháp cho người, sáng sớm mai sẽ lập tức về Thanh Vân Sơn, mời ân sư và Tô Như sư thúc hạ sơn. Nếu vạn nhất đạo huyền sư bá về đúng đêm nay, Điền Bất Dịch hơi ngạc nhiên, nghe tới đây, liền liếc mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ, ngắt lời hỏi, thì sao? Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, dung mạo lại càng thanh lệ, Thanh Vân đệ tử cũng không chỉ có mình Điền sư thúc người là có thể coi cái chết như không. Điền Bất Dịch nhìn Lục Tuyết Kỳ một lúc rất lâu, rồi vỗ tay nói, hay lắm, hay lắm, hay cho một câu coi cái chết như không. Lục Tuyết Kỳ cũng ngượng cười đáp lại, Điền sư thúc, người mau ngồi xuống tĩnh tọa điều tức. Điền Bất Dịch cũng không nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu ngồi xuống thạch cấp đầy rêu xanh, từ từ nhắm mắt lại. Lục Tuyết Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy cảnh sắc thêm thê lương, âm phong vi vút, đừng nói là bóng người, ngay cả một bóng quỷ e rằng cũng chẳng có. Đêm đen như mực, có ai biết được ngày mai sẽ là một ngày như thế nào? Nàng không muốn nghĩ nhiều thêm nữa, bèn ngồi xuống bên dưới điền bất dịch, nhắm mắt lại. Cũng không biết đã ngồi được bao lâu, tâm cảnh Lục Tuyết Kỳ từ từ trở nên thông suốt, tuy không mở mắt, nhưng nội khí lưu chuyển khắp châu thân, cơ hồ có thể cảm nhận được từng cành cây ngọn cỏ ở xung quanh, không khác gì là tận mắt trông thấy. Trong lòng nàng cũng có chút an ủi, những ngày này, nàng phải bôn ba vất vả, lại nếm tận nỗi khổ tương tư, nhưng một thân tu hành dường như lại càng tiến bộ. Chỉ là nàng lập tức phát hiện, tuy linh giác của nàng đã tiến bộ như vậy, nhưng không hiểu vì sao đối với Điền Bất Dịch đang ngồi trước mặt nàng đây, linh giác ấy không hề có tác dụng, thậm chí là cả tiếng tim đập của lão nàng cũng không thể cảm nhận được. Trong lòng Lục Tuyết Kỳ lập tức dâng lên một niềm tôn kính với Điền Bất Dịch, xem ra các vị trưởng lão Thanh Vân Môn, người nào cũng đều có một đạo hành hết sức kinh người. Nàng đang suy nghĩ thì bên tai chợt vang lên tiếng nói của Điền Bất Dịch, Lục Sư Điệt. Lục Tuyết Kỳ mở mắt, vội nói, Điền Sư Thúc, người cứ gọi con là Tuyết Kỳ được rồi. Điền Bất Dịch nhìn nàng, trong mắt thấp thoáng những tia sáng mập mờ, tựa hồ như có thâm ý gì đó, khe khẽ gật đầu nói, Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, vâng, Điền Sư Thúc, có chuyện gì không ạ? Ánh mắt Điền Bất Dịch từ từ dịch chuyển, không lập tức trả lời nàng ngay. Trong lòng Lục Tuyết Kỳ cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ thấy Điền Bất Dịch đang dõi mắt nhìn về một nơi nào đó rất xa, nhưng không lên tiếng hỏi. Hồi lâu sau mới nghe lão thở dài nói, trước đây con và tên đồ đệ bất thành khí của ta có quen biết chứ? Lục Tuyết Kỳ giật thót mình, một người xưa nay luôn bình tĩnh lạnh lùng như nàng lúc này cũng có cảm giác không biết phải làm sao, thậm chí cả đôi má trắng muốt như bạch ngọc cũng đỏ hồng lên. Nàng cố kềm nén nhịp tim đang đập nhanh của mình, miễn cưỡng chấn định tâm thần, nhưng thần sắc vẫn lúng túng và xấu hổ. Thấp giọng nói, vâng, Điền Sư Thúc, sao người? Lại đột nhiên hỏi chuyện này vậy? Nét mặt Điền Bất Dịch vẫn vậy, nàng không thể nhận ra là lão đang mừng hay đang giận, cơ hồ như đang nói một chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình vậy. Ta nghe nói mấy năm nay, con Hạ Sơn hành tẩu giang hồ, giao tình với hắn không phải nhạt. Chính vì quan hệ này mà đã mấy lần bị Thủy Nguyệt trách mắng, thậm chí con còn cự tuyệt cả lời cầu thân của Phần Hương Cốc trước mặt các vị sư trưởng và đông đảo đệ tử đúng không? Lúc này thì Lục Tuyết Kỳ hoàn toàn không hiểu Điền Bất Dịch muốn gì, nhưng sắc mặt nàng thì càng lúc càng đỏ ửng, trong lòng hỗn loạn mà không hiểu vì sao, cơ hồ như nói đến chuyện này trước mặt một người hoàn toàn lạ lẫm như Điền Bất Dịch, còn làm nàng tâm hoảng ý loạn hơn là phải nói trước mặt ân sư mà nàng xưa nay luôn kính trọng rất nhiều. Vâng. Lục Tuyết Kỳ ngần ngừ một lúc, rồi mới thấp giọng đáp, có điều chuyện con cự tuyệt cầu thân cũng không hoàn toàn là vì y, bản thân con không thích, nên mới. Điền Bất Dịch ngắt lời nàng. Trực tiếp hỏi thẳng, con thích lão thất nhà ta đúng không? Trong đầu Lục Tuyết Kỳ như có tiếng sấm nổ, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhìn qua phía Điền Bất Dịch, chỉ thấy hai mắt lão sáng rực lên đang nhìn chằm chằm vào mình. Dưới ánh mắt đó, không hiểu Lục Tuyết Kỳ lấy dũng khí từ đâu, bất ngờ ngồi thẳng người dậy, hít vào một hơi lãnh khí, nhìn thẳng vào Điền Bất Dịch, cao giọng đáp, vâng. Tiếng nói nàng chắc chắn như chém đinh chặt sắt, nhưng lại rất lành lót dễ nghe, không có một chút do dự, giống như ánh mắt trong sáng không chút tạp chất của nàng vậy. Điền Bất Dịch bất ngờ cười lớn, tiếng cười phóng túng thoải mái, như phát ra từ tận đáy lòng. Lục Tuyết Kỳ nghe lão cười, cảm thấy ngượng nghịu lạ thường, nhưng cảm giác của nàng với vị sư thúc béo lùn này lại càng lúc càng thân thiết. Đợi tiếng cười của Điền Bất Dịch dứt hẳn, Lục Tuyết Kỳ mới mỉm cười nhìn lão, nhưng ngay sau đó là một cảm giác tang thương không thể gọi thành lời tràn ngập khắp tâm hồn, đáng tiếc hiện giờ hắn. Chư vị sư trưởng đều không thể chấp nhận được nữa. Nếu hắn có thể trở về Thanh Vân Môn thì thật là tốt biết bao. Điền Bất Dịch lạnh lùng nói, cái gì mà trở về, ta đã từng nói đuổi tên tiểu tử bất thành khí ấy đi bao giờ. Lục Tuyết Kỳ ngẩn người, nhất thời không hiểu ý Điền Bất Dịch nói gì, ngẩng đầu lên nhìn lão. Điền Bất Dịch chậm rãi nói, ta biết, con lo lắng sư phụ mình không chấp nhận đúng không? Lục Tuyết Kỳ cúi gằm mặt nói, sư phụ lão nhân gia cũng vì con thôi, hơn nữa người không có sai, là con sai, con hiểu rõ mà. Điền Bất Dịch đột nhiên phì một tiếng, hành động thô lỗ này làm Lục Tuyết Kỳ giật mình đánh thót. Ngẩng đầu lên nhìn Điền Bất Dịch, chỉ thấy lão dõi mắt về phía Thanh Vân Sơn ở đằng xa, chậm rãi nói, ta cảm thấy, sư phụ của con càng lúc càng giống với vị tổ sư bà năm xưa rồi. Bản thân mình còn không rõ, lại còn thích quản chuyện lung tung, lại còn đặc biệt thích quản giáo tâm ý của đệ tử, lẽ nào Thủy Nguyệt cũng giống sư phụ, trở thành lão hồ đồ rồi. Lục Tuyết Kỳ khẽ trách móc, Điền Sư Thúc, sao người có thể nói vậy? Điền Bất Dịch nhìn Lục Tuyết Kỳ, cười lên ha ha, sau đó xua tay nói, con cứ yên tâm, đợi chuyện này kết thúc. Ta sẽ giúp con xử lý chuyện kia. Lục Tuyết Kỳ ngây ra, dạ. Điền Bất Dịch bật cười nói tiếp, cũng không chỉ mình con đâu, có phải con còn một sư tỷ tên Văn Mẫn không? Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, vâng. Văn Mẫn sư tỷ. kỳ thực tỷ ấy giao hảo rất tốt với Tống đại nhân sư huynh ở Đại Trúc Phong. Nói tới đây, nàng cũng không khỏi tủm tỉm cười. Điền Bất Dịch trừng mắt lên nhìn nàng, lầu bầu nói, Tống đại nhân cũng là một tên đầu cá gỗ. Lục Tuyết Kỳ bật cười khúc khích, Văn Mẫn sư tỷ lúc nói về Tống sư huynh cũng nói y như vậy. Điền Bất Dịch khẽ lắc đầu, xem ra đối với đại đệ tử trung hậu thật thà của mình lão cũng có mấy phần bất mãn, không biết có phải là trách Tống đại nhân là mất mặt lão hay không nữa. Chỉ nghe lão nói, con yên tâm, sau này ta sẽ đích thân lên Tiểu Trúc Phong, cầu thân cho hai tên tiểu tử bất thành khí đó. Lời này vừa nói ra, hai má Lục Tuyết Kỳ lập tức đỏ ửng lên, chuyện này quả thật nàng không thể nào tưởng tượng nổi, chỉ đành giả bộ trách móc, Điền sư thúc, người còn đùa cợt nữa là đệ tử giận đó. Điền Bất Dịch lắc đầu nói, ta nói thật đó, đùa cợt con làm gì? Hay là con không muốn gả cho lão thất? Lục Tuyết Kỳ vội nói, không, không đúng, không phải con có ý đó, con. Điền Bất Dịch nheo nheo mắt, làm bộ nghiêm túc nói, con có ý gì đây? Lục Tuyết Kỳ nhất thời cũng ngẩn ra, không biết nên nói gì mới tốt, sắc mặt cũng không phân biệt được là đang lúng túng hay ngượng nghịu, cứ đỏ hồng lên, nét thanh lệ lại càng thêm mấy phần quyến rũ. Điền Bất Dịch mỉm cười nói, được rồi, ta cũng không nhiều lời nữa. Ta thấy con là một nữ tử băng tuyết thông minh, ý ta muốn nói gì chắc con cũng hiểu cả chứ. Lục Tuyết Kỳ chậm chậm hô hấp, từ từ chấn định lại tâm thần, chỉ là trên gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn còn ẩn hiện sắc hồng mà thôi. Có điều nhãn thần nàng lúc này đã trở lại vẻ trong sáng như thường. Lát sau mới thấy nàng khe khẽ gật đầu, vâng, đệ tử hiểu. Điền Bất Dịch nhìn thẳng vào nàng, lại truy vấn tiếp, con có đồng ý không? Sắc hồng trên má phấn của Lục Tuyết Kỳ lại càng đậm hơn, nhưng lần này nàng lại hết sức bình tĩnh, chậm rãi đáp, vâng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Điền Bất Dịch thở nhẹ một hơi, trên mặt hiện nét cười. Chỉ là Lục Tuyết Kỳ cuối cùng vẫn là người tâm tế cẩn thận, hơi chút trầm ngâm, do dự nhìn Điền Bất Dịch, hỏi, Điền sư thúc, ý của người như thế, có phải nói hắn vẫn có thể về lại Thanh Vân? Điền Bất Dịch thở dài nói, 10 năm trước trên Thanh Vân Sơn chân tướng phơi bày, lão thất ra đi, về sau ta mấy lần xem xét lại. Chỉ thấy rằng ở đây vốn không có chút gì là lỗi của lão thất, hắn chưa từng phạm phải sai lầm gì, chỉ là trong cảnh âm dương lẫn lộn, không thể giải bày mà rời bỏ Thanh Vân. Lão phu một đời thu nhận cũng chỉ 7 đồ đệ, mỗi đứa tuy chẳng nên gì, nhưng nếu nói ta tùy tùy tiện tiện xem như không có chuyện, đối với việc mỗi đứa mà xuôi tay chẳng quản, ta quyết không có khả năng đó. Lục Tuyết Kỳ như người trong bóng tối lâu ngày, đột nhiên nhìn thấy phía trước lóe lên một tia sáng, lúc này vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Điền Bất Dịch lại nói, ta cũng biết nếu sự việc phơi bày, chỉ sợ còn có nhiều điều lắt léo, nên 10 năm nay ta trước sau vẫn lưu ý lão thất, thấy hắn vẫn còn giữ được thiên lương, chưa từng nghe phạm phải một việc thương thiên hại lý nào. Lục Tuyết Kỳ nói vội, không sai, con cũng từng có lưu ý, nhưng về sau nghe nói hắn gia nhập ma giáo, không có tin tức gì. Càng nói tiếp, nàng phát hiện Điền Bất Dịch đang nhìn vẻ nửa cười nửa không, mặt cảm thấy nóng bừng, thanh âm dần dần nhỏ xuống. Điền Bất Dịch gật đầu nói, con cũng kể là người có tâm, 10 năm đằng đẵng, tưởng cũng không phải dễ chịu gì. Lục Tuyết Kỳ lặng yên. Điền Bất Dịch ho vài tiếng khó nhọc, đoạn nói tiếp, nói cho cùng, nếu hắn vẫn còn xem ta là sư phụ, việc của hắn, không. Lão đưa mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ cười tiếp. Việc của các ngươi, ta càng không thể không lý đến. Lục Tuyết Kỳ cắn nhẹ môi, khắc sau, hơi cúi đầu xuống, nói nhỏ, đệ tử đa tạ sư thúc. Điền Bất Dịch gật gật đầu, lại không kìm được thở dài một hơi, tựa hồ lúc nãy đột nhiên đàm thoại, tuy có chút cao hứng, nhưng lại có vẻ trở nên mỏi mệt vài phần, trên mặt ẩn hiện lờ mờ một làn hắc khí, xem chừng càng trầm trọng hơn. Lục Tuyết Kỳ không kìm được lo lắng mà nói, Điền sư thúc, người hiện tại hãy khoan nói chuyện, mà điều dưỡng một lát. Đang nói, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại tiếp, con xem sắc trời này, tối đa cũng chỉ 2 canh giờ nữa là trời sáng. Cũng là lúc ta nên trở về Thanh Vân Sơn, thông báo với sư phụ và tôi như sư thúc. Điền Bất Dịch gật đầu, rồi lại khép mắt lại. Lục Tuyết Kỳ thở dài, tự hồ để những sự náo động hoảng loạn trong lòng bình ổn dần xuống, nàng cũng nhắm mắt. Chỉ là đồng thời nơi khóe môi, phảng phất ẩn hiện một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng. Một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, chỉ của riêng mình nàng mà thôi. Nơi chân trời xa, có một vì sao lấp lánh ẩn hiện sau những đám mây, như cái nhìn ngây thơ của thiếu nữ. Lát sau, gió thổi tới, một đám mây đen trôi qua, lại một lần che đi mất. Bên dưới áng mây, ẩn ẩn có 2 đạo quang ảnh vượt qua bầu trời, hướng về phương này bay tới. Chu Nhất Tiên đưa Tiểu Hoàn và Dã Cầu đạo nhân gấp rút rời khỏi nghĩa trang hoang phế nơi mà bọn họ không hề muốn ở lại chút nào, thẳng hướng đường lớn mà đi. Chu Nhất Tiên mặc dù đã già, lúc này cước bộ lại bất ngờ nhanh nhẹn không kém những kẻ trai trẻ, Tiểu Hoàn và Dã Cầu đạo nhân tự nhiên là phải cật lực bám theo. Thấy đã đi được khá lâu, phía trước đại đạo cũng dần thấy bóng dáng, Tiểu Hoàn vừa đi vừa thở không ra hơi, nổi giận nói, ra ra, người không biết mệt à, sao mà chạy nhanh như thế chứ? Chu Nhất Tiên nhìn về phía đại đạo không còn xa phía trước, rồi lại quay đầu nhìn về phía nghĩa trang sớm đã không còn bóng dáng, thở nhẹ một hơi, ngưng cước bộ lại nói, ngươi phải cố lên, chúng ta đúng là phúc lớn mệnh lớn, đào sinh từ cõi chết, nếu còn không biết tốt xấu, chạy cho xa nghĩa trang đó, trừ phi tự muốn chuốc họa lên đầu. Tiểu Hoàn hồi tâm lại, nhớ lại những điều đã trải qua ở trong nghĩa trang, lại nhớ đến lúc sau của thần bí yêu nhân đó, quả nhiên vẫn còn đầy sợ hãi, lắc lắc đầu mà nói, thật không nghĩ ra ở dưới chân Thanh Vân Sơn, lại có thể có tà đạo yêu nhân lợi hại đến thế. Chu Nhất Tiên chợt cười khan một tiếng, nói, nếu mà không phải ở dưới Thanh Vân Sơn, ta cũng khó mà gặp được. Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đạo nhân lập tức cùng đứng lại, thốt, cái gì? Chu Nhất Tiên cho mày, nhớ lại vừa rồi chẳng biết làm sao lại lỡ lời, vừa đưa mắt nhìn hai bên rồi khoát tay bảo, tốt rồi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây, mau vào thành, đến được nơi đông người thì chẳng còn lo nữa. Tiểu Hoàn chằm chằm nhìn Chu Nhất Tiên một cách kỳ quái, lão không lý đến nàng, đi lên phía trước, Tiểu Hoàn bước vội mấy bước, đến bên cạnh Chu Nhất Tiên, đang muốn hỏi rõ, không ngờ Chu Nhất Tiên hắng giọng, rồi ngửa đầu nhìn trời, nói, Tiểu Hoàn, ngươi xem sắc trời đêm nay tối không? Tiểu Hoàn lui sau lão một bước, nói, đêm nay gió giữ trăng mờ, âm khí cuồn cuộn, còn có thể nói là tốt hay sao? Chu Nhất Tiên cười nhạt hai tiếng, lại bước vội mấy bước về phía trước, Tiểu Hoàn trong mắt đầy vẻ hồ nghi nhìn bóng dáng của Gia Gia, chỉ cảm thấy Chu Nhất Tiên hiển nhiên có vài phần ẩn ý không nói rõ. Ba người bọn họ đang đi, đột nhiên phía sau có một trận gió cuốn tới, một đạo hắc ảnh nhằm phía sau bọn họ đuổi đến. Đã đuổi đến rồi. Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn, Dã Cẩu đạo nhân ba người đều thấy giật mình, nhất thời trong lòng cùng dấy lên một ý niệm. Thời gian vừa rồi cũng không nói là ngắn, ma đầu ấy lại đã đuổi đến rồi sao? Ba người đưa mắt nhìn lại, cảm thấy yên tâm, người đến tuy toàn thân hắc y, nhưng tuyệt không phải là yêu nhân với một thân hắc khí thần bí quỷ dị, mà là hắc y nhân Vu Yêu đã từng gặp qua lúc trước. Vu Yêu điềm nhiên nhìn qua ba người già trẻ bọn họ, chỉ là gã không có ý gì, lướt qua tốc độ không hề chậm lại, hiển nhiên muốn sớm rời khỏi nơi này. Chỉ là vào lúc gã lướt qua, đột nhiên đằng sau truyền lại một âm thanh nữ tử, gọi đến, khoan đã. Vu Yêu dừng lại, thân hình trên không xoay lại, dừng bước quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong ba người có hai người đàn ông đang tròn mắt ngạc nhiên, nhìn vào thiếu nữ ở giữa, tựa như không ngờ thiếu nữ ấy lại kêu gã, nhất thời không nói một tiếng nào. Vu Yêu nhìn khắp một lượt trên dưới Tiểu Hoàn, hỏi, cô nương, là cô gọi ta chăng? Tiểu Hoàn hơi chút do dự, thốt, đúng. Vu Yêu hỏi, có chuyện gì chăng? Tiểu Hoàn hơi lúng túng, lúc nãy đột nhiên lên tiếng gọi hắc y nhân này dừng lại, không biết vì sao. Chỉ là trong ý thức có cảm giác trên thân người này có nét tương đồng với thần bí sư phụ mà chỉ gặp qua hai lần. Nếu không phải khí tức trên thân hai người có chút khác biệt, Vu Yêu lại không có được thứ quỷ khí âm trầm độc hữu nơi quỷ tiên sinh. Chỉ e đã tự thốt ra một tiếng sư phụ rồi. Chỉ là lúc này nhìn lại Vu Yêu, Tiểu Hoàn nhất thời không biết bắt đầu thế nào, chần chừ một lát, rồi lúng túng hỏi nhỏ, cái này. Xin hỏi tiên sinh, ngài có biết rằng, có người mang cùng một dáng vẻ như ngài không? Vu Yêu ngạc nhiên, lắc đầu đáp, không biết. Tiểu Hoàn cho mày, còn muốn nói tiếp, bên cạnh Chu Nhất Tiên kéo nàng một cái, rồi lại kéo ra sau lưng, hướng hắc y nhân Vu Yêu cười cười nói, thưa tiên sinh, tiểu cô nương không biết chuyện, ngài đừng để ý. Đang nói, lại trợn mắt nhìn Tiểu Hoàn một cái, kéo nàng cùng đi, Dã Cẩu đạo nhân thấy bọn họ đi, cũng vội chạy theo, Tiểu Hoàn thần sắc có vài phần lúng túng, nhưng vẫn mạnh miệng hỏi, ra ra, sao người ngăn con? Chu Nhất Tiên cười lạnh một tiếng, ngươi muốn tìm rắc rồi à? Thanh âm Tiểu Hoàn dần dần nhỏ xuống. Lén lén quay đầu nhìn Vu Yêu một cái, chỉ thấy hắc y nhân vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ, lại không kềm được hỏi nhỏ Chu Nhất Tiên, nhưng mà bọn họ thật sự thấy giống mà. Chu Nhất Tiên không thèm lý đến, lại nắm chặt tay nàng, bước nhanh hướng về đường lớn phía xa. Nhìn một nhà già trẻ ba người bọn họ đã đi xa, trong gió tựa hồ vẳng lại mấy câu rời rạc của Tiểu Hoàn, Vu Yêu nhất thời cảm giác có vài phần kỳ lạ khôn cùng. Lát sau, gã tự mình cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Chỉ là vào lúc gã chuyển mình, chợt quay lại, hướng mặt về phía nghĩa trang hoang phế, tinh quang chớp hiện trong đôi mắt, trong mắt xoay chuyển không ngừng. Theo hướng cái nhìn của gã, nơi chân trời xa, ẩn hiện có thể nhìn ra hai đạo nhân ảnh một trước một sau theo đuổi, chính nhằm nơi nghĩa trang hoang phế phóng đến. Vu Yêu do dự giây lát, cuối cùng dứt bỏ tâm hiếu kỳ, lại lắc đầu, quay người rời đi xa. Trong trực giác của gã, nơi nghĩa trang hoang phế đó quyết không phải là chỗ đến tốt lành gì, nhưng mà vẫn có cảm giác rất vi diệu. Vào lúc này tại nơi nghĩa trang, một bầu không khí trầm tịch bao phủ, Lục Tuyết Kỳ chậm chậm mở mắt, lướt nhìn một lượt khắp bốn phía, thấy bốn bề một bầu yên tĩnh không có gì lạ, cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Điền Bất Dịch vẫn còn giữ nguyên bộ dạng cũ, nhắm mắt đả tọa trên mặt đá, thi thoảng vài cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng không biết thế nào, thủy chung vẫn không lay động một chéo áo, có vẻ như các cơn gió đều đi vòng qua thân người lão. Lục Tuyết Kỳ trong lòng chấn động, trầm ngâm suy nghĩ, lại càng cảm thấy kỳ quái, đầu mày chuyển động không ngừng, ánh mắt chăm chú trên thân Điền Bất Dịch. Càng nhìn lâu, trong mắt hiện rõ sắc nghi hoặc, càng lúc càng nhiều hơn. Kể từ sau khi cứu Điền Bất Dịch ra từ trong cỗ quan tài cầm cố, Lục Tuyết Kỳ phát giác vị Điền sư thúc Đại Trúc Phong đã lâu không gặp so với hình dạng trong ký ức của mình, cũng đã mập lên nhiều, xem ngoài nét mặt vẫn thế, còn với thân hình lùn mập này, cũng to lớn hơn trước, lúc này nhìn lại, y phục trên người ông như đã chật muốn rách rồi. Chỉ là, không hiểu vì sao, mặc dù Điền Bất Dịch tưởng như mập lên, Lục Tuyết Kỳ vẫn luôn nghĩ việc mập lên của Điền Bất Dịch có vài chỗ không đúng, nhưng nhất thời vẫn không nhìn ra được là do đâu, trong lòng nàng đột nhiên dậy lên đôi chút lo lắng. Mặc dù nàng sử dụng đạo pháp thần thông lĩnh hội từ thiên thư, phá được cấm chế của quan tài, nhưng vào lúc xuất thủ, luồng yêu lực quỷ dị cấm chế Điền Bất Dịch chẳng ngờ không nhỏ, yêu lực mạnh mẽ này, trước nay nàng chưa từng thấy qua. Nghĩ đến đây, Lục Tuyết Kỳ cảm thấy nên hỏi rõ Điền Bất Dịch, hạ quyết tâm, liền chuyển thân qua, đang muốn khai khẩu, không ngờ vào lúc đó, Điền Bất Dịch đương bế mục dưỡng thần đột nhiên mở mắt, song mục phát xạ tinh quang, không hề nhìn qua Lục Tuyết Kỳ bên cạnh, trên mặt đầy nét đắn đo, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm đen như mực. Lục Tuyết Kỳ trong lòng chợt lạnh, quay người lại, đưa mắt nhìn lên, chỉ lát sau, thân người nàng liền rúng động. Từ trên bầu trời đen, một đạo hắc ảnh như gió lay chớp giật phóng đến. Toàn thân phủ một làn hắc khí, người tuy chưa đến nơi, mà một luồng yêu lực cuồn cuộn đã hung mãnh lan tới. Điền Bất Dịch chậm chạp đứng dậy. Lục Tuyết Kỳ cảm thấy trong họng khô khốc, hạ giọng hỏi, phải ông ta không? Điền Bất Dịch từ từ gật đầu, trầm giọng đáp, đúng là ông ta. Lục Tuyết Kỳ mục quang lướt qua bóng đen đó, chỉ thấy hơi thở trở nên nhẹ hẫng, không còn nói gì nữa. Thiên gia nắm trong tay, dần lóe sáng lên những luồng quang mang lưu chuyển. Hô! Một tiếng hét vang trong gió, đạo hắc ảnh từ trên trời phóng xuống, hạ giữa nghĩa trang, liền nhìn đến Điền Bất Dịch cùng Lục Tuyết Kỳ đứng tại cửa tòa phế ốc, vốn đã bước tới một bước, tịnh không có một chút e sợ lo lắng nào, liền phát ra một tràng cười hằng hặc quái dị. Lục Tuyết Kỳ định nhãn nhìn tới, chỉ thấy toàn thân người này được bao phủ bởi một luồng hắc khí hùng hậu, hoàn toàn không thể nhìn ra thân hình dung mạo, nhưng dựa vào mấy tiếng cười vừa phát ra lúc nãy, nàng có thể nhận ra âm thanh đã nghe một lần khó quên của vị trưởng môn sư bá vốn rất mực hòa ái. Thần bí nhân đưa mắt nhìn Điền Bất Dịch và Lục Tuyết Kỳ một lượt, cuối cùng hạ mắt nơi Lục Tuyết Kỳ trong tay nắm thiên gia, chợt thốt, là nó cứu ngươi ra. Điền Bất Dịch cười lạnh một tiếng, không hề trả lời, chăm chăm nhìn vào luồng hắc khí cuồn cuộn trên người thần bí nhân, trong mắt hiện vẻ vô cùng phẫn nộ, không kềm được dấn lên một bước. Lục Tuyết Kỳ trên mặt không hiện chút biểu tình, lại cũng bước về phía khác hai bước, nhất thời cùng với Điền Bất Dịch tạo thành thế tam giác, đối chọi với thần bí nhân. Điền Bất Dịch một thân đạo hành đã không cần phải nói nhiều, đến như Lục Tuyết Kỳ, với đạo hành của nàng lúc này, nhìn khắp thiên hạ cũng không cần tự khoe, chỉ là thần bí nhân cực kỳ cuồng vọng, vốn không xem bọn họ vào đâu, lại cười lên hắc hắc, tiếng cười khàn khàn trầm đục, trong đêm yên tĩnh không người, vang lên tại nghĩa trang hoang phế lâu năm, chẳng khác gì sói gào quỷ khóc. Điền Bất Dịch, ngươi còn dám động thủ với ta sao? Điền Bất Dịch thản nhiên đáp, ngươi nhập ma đã sâu, ta chỉ còn một đường động thủ mà thôi. Kẻ đó cười lạnh vài tiếng. Nói, ngươi nói ta nhập ma, chẳng lẽ tự ngươi nhìn ra? Điền Bất Dịch hữu thủ lay động, tức thời chỉ thấy lưu chuyển. Pháp bảo xích diễm của lão đã vào tay, rừng rực như một ngọn hỏa diễm trên lòng bàn tay, nghe lão thốt từng tiếng một. Ngươi với một thân huyền âm quỷ khí đã hại không ít tính mệnh lẫn u hồn cô khổ, còn có gì để nói? Huyền âm quỷ khí bốn chữ truyền vào tay Lục Tuyết Kỳ, nàng tức thời biến sắc, trên mặt hiện vẻ thập phần kinh dị. Với kiến thức của nàng, tà pháp quỷ dị mang tên huyền âm quỷ khí này tịnh không phải pháp thuật ma giáo, mà là quỷ đạo dị thuật đã thất truyền nhiều năm, thứ yêu thuật nuốt tinh khí người sống lẫn u hồn quỷ khí mà thành, có thể tưởng tượng được mức âm độc của nó. Có điều yêu pháp quái dị như thế lại bất ngờ hiện tại trên thân của kẻ trước mặt này, thật không thể nghĩ ra được. Hắc khí trên thân thần bí nhân chuyển động cuồn cuộn, từ bên trong lại truyền ra vài tiếng cười lạnh lùng, tựa hồ muốn nói ra điều gì đó, lại ngưng ngay lại, hơi chuyển thân mình, nhìn lên hướng bầu trời phía sau. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Điền Bất Dịch cùng Lục Tuyết Kỳ cùng có cảm giác, đều nhìn về phía đó, thần sắc cùng biến chuyển. Từ giữa không trung, một đạo nhân ảnh từ trên cao phóng thẳng xuống, uy thế như lôi, người đến như cuồng phong, mặt đất có một vài khối đá đã từ từ chuyển động, kỳ uy như thế, người đến tu hành cao thâm thế nào có thể tưởng tượng. Đêm nay, trong nghĩa trang quả nhiên phong vân hội tụ, cao nhân đều ghé đến đây. Chỉ là nhân sinh vô số, lại có nhiều sự xảo hợp lạ kỳ. Người này không giống với thần bí nhân. Dù thế đến cùng hung hãn trầm trọng, nhưng người đến sau khi hạ xuống đất lại có vẻ rất nhẹ nhàng, duy có trong không trung phát ra một tiếng hô phá tan bầu yên tĩnh, lại nhẹ nhàng xoay nửa vòng khi hạ xuống, không một tiếng động đứng yên trên mặt đất, xoay đầu nhìn khắp xung quanh.

Trước sự chú ý của Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ, thanh kiếm này như bằng đá mà không phải đá xuyên qua trước ngực Điền Bất Dịch, để lộ một đoạn thân kiếm ngắn. Điều kỳ lạ là Điền Bất Dịch không chảy máu, một giọt máu nhỏ cũng không thấy. Chu Tiên, thanh cổ kiếm tuyệt thế vô song này đã xuyên qua thân thể Điền Bất Dịch. Hắc khí trên mặt Điền Bất Dịch như có thêm sinh lực, lúc này như đã hoàn toàn lấn át, điên cuồng hoành hành nuốt trọn cả gương mặt của Điền Bất Dịch. Đầu lão từ từ cúi xuống, gục vào ngực, sau đó thân thể lão như hoàn toàn mất sức lực. Xích diễm xưa nay vẫn luôn ở bên mình cũng hoàn toàn mất đi ánh sáng, rời khỏi tay lão, rơi xuống phía dưới. Ngay sau đó, thân hình béo lùn đã từng hiện ra vô số lần trong hồi ức của Quỷ Lệ kia cũng lắc lư mấy cái, cuối cùng cũng không cầm cự nổi, lảo đảo rơi xuống theo. Giống như một ngôi sao băng bùng cháy lên rồi bổ về nơi cuối cùng của nó, đại địa. Quỷ Lệ run run, cả người như đều run lên, trước đây gã từng cho rằng mình đã đủ kiên cường để đối mặt với mọi chuyện buồn đau của thế gian. Nhưng giờ này khắc này, phảng phất như hắn đã trở lại 10 năm về trước, tiếng thở tuyệt vọng ấy như một con ác thú điên cuồng, lại một lần nữa nuốt trọn lấy gã. Hắn gầm lên một tiếng điên cuồng, bất chấp tất cả phi thân lao theo thân hình đang rơi xuống kia. Tốc độ của hắn nhanh như điện, và không gì cản nổi, người đi tới đâu là cuồng phong rít lên tới đó. Trước khi Điền Bất Dịch chạm đất, hắn đã kịp thời đỡ lấy thân thể của ân sư đã dưỡng dục hắn thành người này. Chạm tay, lạnh lẽo, không chút sinh khí. Đây rõ ràng là thi thể của một người đã chết, không chút hơi ấm. Quỷ Lệ ôm chặt Điền Bất Dịch vào lòng, miệng không ngừng thở dốc, không biết từ bao giờ, lệ đã tuôn đầy mặt hắn. Cẩn thận! Đột nhiên, một tiếng kêu kinh hãi vang lên sau lưng hắn, thân ảnh màu trắng của Lục Tuyết Kỳ lướt tới. Trên không trung, Đạo Huyền Chân Nhân dùng tay khoa một vòng lớn, giọng niệm chú văn thần bí kia trong nháy mắt đã dừng lại. Trong đầu Quỷ Lệ thoáng lóe lên một chút ý thức cảnh giác theo bản năng. Nhưng cánh tay đang ôm chặt Điền Bất Dịch của hắn, nỗi bi thương đau đớn, cảm tình rào rạt trong tim đã dồn nén chút lý trí đó xuống. Hắn không buông tay. Thân thể này, con người này đã nuôi hắn từ nhỏ tới lớn, truyền võ công cho hắn, dạy hắn làm người. 10 năm nay, hắn luôn nhìn theo mà sống, mà đi về phía trước. Nụ cười ấy, tiếng nói ấy, đều in đậm trong mỗi trang hồi ức của hắn, giống như tiếng sấm nổ trong đầu, khiến hắn không thể nào động đậy. Hắn làm sao buông tay được? Chu Tiên cổ kiếm sáng rực lên, ánh sáng làm mắt gã đau nhức, khiến hắn không thể nhìn rõ mọi thứ, mùi vị tuyệt vọng của nhiều năm trước tràn về. Trong nháy mắt, Lục Tuyết Kỳ đã vận hết sức lực toàn thân bổ tới, ngăn cản đà rơi của Quỷ Lệ, cùng ngã vật sang một bên. Dầm, điện quang xẹt ra bốn phía rồi tiêu biến trong nháy mắt, vòng tròn sáng lóa mắt thu hẹp lại trong sát na ngắn ngủi, Chu Tiên cổ kiếm vô tình xuyên qua lồng ngực Điền Bất Dịch, bay lên không trung, lao thẳng tới bên cạnh Đạo Huyền Chân Nhân. Cánh tay dài xương sẩu giơ ra nắm lấy chuôi kiếm. Sát na đó cả trời đất như tĩnh lặng lại, ngay đến những ánh sao lấp lánh ở tận xa xăm, cũng dường như không lấp lánh nữa. Không một chút máu, cả đến một giọt cũng không có. Quỷ Lệ thất thần, cùng lúc như đánh mất mọi cảm giác, cứ vô thức mà bò tới chỗ Điền Bất Dịch. Lục Tuyết Kỳ giơ tay ra kéo lấy hắn, thế nhưng vừa giơ ra nửa chừng, liền khựng lại. Một tiếng sấm rền vang vọng tới, trên trời mây đen kéo tới ùn ùn, cuối cùng là những giọt mưa rơi xuống. Chỉ là, trận mưa này, khiến mọi thứ như tối đen lại. Cùng với những tiếng sấm, mưa mỗi lúc một nặng, trên trời những tia sét nhằng nhịt, như những con du long, xé toạc màn đêm đen tối. Giữa bãi đất, nơi Điền Bất Dịch nằm đó, bàn tay của lão, dường như có một ngón khẽ động đậy. Quỷ Lệ sững lại, hắn hét lên, sư phụ, sau đó lao tới chỗ Điền Bất Dịch. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt như mất đi lý trí. Nhưng một thoáng kinh động qua đi, nàng liền vội vàng kéo Quỷ Lệ, nhưng chỉ nắm được giải áo, giọt một tiếng, giải áo bị xé toạc. Lưng chừng không, một luồng hắc khí bao quanh lấy Đạo Huyền Chân Nhân, sắc mặt điên cuồng, trông như một vị ma thần nhìn những kẻ mà số phận bị ông ta nắm trong tay. Chu Tiên cổ kiếm trong tay ông ta, một lần nữa lại phát ra những luồng quang kỳ quái, chiếu rọi lên khuôn mặt ông ta, càng làm tăng thêm vẻ tà ác. Quỷ Lệ giống như trong cơn tuyệt vọng tìm thấy sinh lộ, điên cuồng lao tới, thế nhưng hắn không để ý. Trên khuôn mặt Điền Bất Dịch lúc này, những luồng hắc khí không vì sự lao tới của hắn mà tiêu tan, ngược lại lại càng thêm nồng nặc, đã hoàn toàn bao phủ khuôn mặt của Điền Bất Dịch. Đúng lúc Quỷ Lệ lao tới, hai tay giơ ra ôm lấy sư phụ mà gào thét, trường thủ của Điền Bất Dịch đột nhiên lật lên, một luồng pháp lực vô thượng, như một đầu chùy lớn, mạnh mẽ đánh vào giữa ngực Quỷ Lệ. Sắc mặt hắn như sững lại. Một lúc sau, thân hình bắn đi, lăn lóc trên đất. Tu vi của Điền Bất Dịch, nhìn khắp thiên hạ có được mấy người, một trưởng uy lực không nghĩ cũng có thể biết. Hơn nữa, Quỷ Lệ lại không có sự đề phòng, nhất thời không biết bị đánh gãy bao nhiêu xương cốt, ngũ mạch đảo lộn. Cũng may vì hắn học được thiên thư, thêm vào đó là Bát Nhã Tâm Kinh hộ thân của Thiên Âm Tự, nên mới không bị mất mạng. Nhưng lúc này hắn cũng bị đánh xa tới ba trượng, mặt mày hoa lên, đau đớn tốt cùng. Nhưng trong lúc này, hắn chỉ có nghĩ tới một điều, sư phụ người làm sao vậy? Ha ha, tiếng cười tà ác từ lưng chừng không truyền tới, đạo huyền đang lơ lửng, cười lên một cách cuồng loạn, không phải ngươi muốn cùng ta đồng quy ư tận sao? Không phải ngươi muốn vì dân trừ hại sao? Thế nào, ngươi thấy mùi vị của cổ kiếm Chu Tiên ra sao? Ha ha, thân thể Điền Bất Dịch từ từ đứng lên, mặc dù động tác còn khiên cưỡng, thế nhưng trong mỗi động tác đều bao hàm một luồng lực kỳ quái. Trên khuôn mặt lão đám hắc khí càng lúc càng bốc lên, mỗi lần như vậy đều khiến người khác cảm thấy kinh tâm động phách. Điền Bất Dịch từ từ đưa tay phải lên, năm ngón tay đột nhiên xòe ra, xích diễm tiên kiếm từ xa, đột nhiên sáng lên, lập tức bay về tay lão. Điền Bất Dịch từ từ bước tới, hướng về phía quỷ lệ. Mưa càng lúc càng to, càng lúc càng rát. Như một tiếng rồng gầm lên, thiên gia xuất vỏ, khuôn mặt Lục Tuyết Kỳ trắng bệch, nắm chặt kiếm đứng chắn trước mặt quỷ lệ. Nước mưa khiến đất dưới chân nhão nhoét. Quỷ lệ mồm đầy máu, chỉ trong chốc lát đã nhuộm đỏ cả áo. Đến giọng nói hắn cũng đứt quãng, sư phụ. Người sao vậy? Điền Bất Dịch như không nghe thấy gì, mà mưa to gió lớn dường như cũng không ảnh hưởng tới lão. Lão cứ lầm lì tiến tới, mỗi bước, sát ý càng thêm nặng nề. Một tiếng sấm nổ ngay trên đầu, kể cả đạo huyền chân nhân đang bay lơ lửng cũng không khỏi giật mình. Lập tức sau đó, sắc mặt ông ta đột nhiên biến đổi một cách cổ quái. Đó dường như là một thần thái hoảng loạn. Như giật mình tỉnh dậy không nhớ nổi vừa mơ thấy gì. Dường như tương thông với thần thái của đạo huyền chân nhân, thanh Chu Tiên trong tay lão cũng bất chợt sáng lên ánh sáng kỳ quái, rồi dần dần tắt hẳn. Tiếng sấm như tiếng trống, lay động cả thế gian, dường như chư vị thần tiên trên trời đang động nộ. Đúng lúc này, bước chân của Điền Bất Dịch đột nhiên đứng lại, mà đám hắc khí bao quanh khuôn mặt của lão cũng dần dần tiêu biến, lộ ra hai ánh mắt. Chớp mắt đó tồn tại bao lâu? Phật gia nói, hạt cải có thể chứa núi tu di, một sát na cũng có thể là vĩnh hằng, vốn là như vậy. Thế nhưng thời gian một hơi thở yên nghỉ đó sao lại chỉ là một chớp mắt như vậy mà thôi. Đôi mắt đó, chăm chú nhìn vào đôi mắt của quỷ lệ, nhìn hắn đang lăn lộn trong đám bùn, miệng thổ máu, khẽ kêu hai chữ sư phụ. Xích diễm tiên kiếm cháy lên, hừng hực, chiếu rọi đôi mắt đó. Chớp mắt đó, có thể dài bao lâu? Điền Bất Dịch hất đầu mạnh một cái, như dùng tất cả sức mạnh, nhìn thẳng vào Lục Tuyết Kỳ. Ánh chớp nhập nhòe, mưa gió gào thét, thiên gia thần kiếm cũng cháy lên thứ ánh sáng màu xanh, cháy trong mưa gió. Ánh mắt của Lục Tuyết Kỳ thời khắc đó, nhìn thẳng vào ánh mắt của Điền Bất Dịch. Như tiếng sấm, như ánh chớp, như gió bão cùng phong, nàng nhìn thấy trong đôi mắt đó là cả một sức mạnh to lớn, chăm chú nhìn vào nàng. Lúc đó, khuôn mặt nàng không có lấy một chút huyết sắc, đến làn môi của nàng dường như cũng trắng bệch. Tiếng sấm chớp ầm ầm khiến đạo huyền chân nhân khẽ rúng động. Vẻ mặt thất sắc dần dần mất đi, dường như cùng lúc ấy, Chu Tiên kiếm cũng sáng lên. Trên trời đất này, chỉ có mưa gió gào thét. Ánh mắt của Điền Bất Dịch, một lần nữa lại bị đám hắc khí che lấp. Bước chân của lão nặng nề dẫm lên bùn đất, từng bước một, từ từ. Sát khí nặng nề sát ý. Điền sư thúc. Giọng nói của Lục Tuyết Kỳ không hiểu vì sao trở nên khó khăn, ẩn chứa trong đó là vẻ đau khổ. Người đừng có tới, xin người đừng có tới đây. Quỷ lệ cố gắng chống tay để đứng dậy, thế nhưng chỉ chống được một nửa, đôi tay dường như vô lực, khiến thân hình đổ ập xuống, bùn đất bắn tung tóe vào mặt. Hắn cố gắng ngẩng mặt lên, nhìn sư phụ, mỗi bước đang tiến về phía hắn. Xích diễm vẫn hừng hực cháy, không biết đang thiêu đốt linh hồn ai. Trong mưa, Điền Bất Dịch vẫn bước lại gần, thiên gia trong tay Lục Tuyết Kỳ khẽ khẽ lay động, sắc mặt nàng càng lúc càng trắng. Điền sư thúc, đứng lại. Trả lời nàng chỉ là xích diễm tiên kiếm. Ngọn lửa hừng hực bổ xuống, trong chớp mắt nước mưa trong phạm vi ba tấc đều khô ráo. Điền Bất Dịch bị quỷ thuật thần bí khống chế, nhưng một thân đạo hạnh công lực không vì thế mà bị mất đi. Lục Tuyết Kỳ miễn cưỡng đưa thiên gia ra đỡ, keng một tiếng, cả người và kiếm cùng bị bắn lên, bay ra đằng sau lưng Điền Bất Dịch. Giờ đây giữa hai thầy trò đã không còn cái gì ngăn cách. Điền Bất Dịch đứng lại, giơ cao thanh kiếm lên. Quỷ lệ mặc dù toàn thân vô lực nằm dưới đất nhưng hai mắt vẫn mở to nhìn Điền Bất Dịch. Chỉ là khuôn mặt của lão giờ đây đã bị che phủ bởi luồng hắc khí, không còn nhìn rõ thần thái nữa. Mưa gió vẫn gào thét, trời đất vẫn như rung chuyển. Đột nhiên, Điền Bất Dịch hét to lên một tiếng, xích diễm đột nhiên bừng cháy hơn bao giờ hết, nhằm thẳng đầu quỷ lệ bổ xuống. Quỷ lệ không tránh né, mà cũng không thể tránh né, miệng hắn mở to, không biết muốn hét lên điều gì, chỉ là âm thanh đó, toàn bộ như bị át đi bởi tiếng gào thét của trời đất. Nhân gian như bị rách một vệt. Trong một sát na chói lòa cả trời đất mù mịt, động tác của Điền Bất Dịch bỗng khựng lại. Xích diễm đột nhiên dừng lại cách đầu quỷ lệ nửa tấc. Toàn bộ động tác của Điền Bất Dịch như dừng lại, ngọn lửa của xích diễm cũng từ từ tắt dần, trên ngực của Điền Bất Dịch, nơi trái tim, lộ ra một mũi kiếm. mũi kiếm cháy lên ngọn lửa màu xanh nước biển, xuyên qua người của lão. Mưa gió như đao, tạt vào thân hình đang đứng sau lưng lão, vô số những giọt nước lăn chảy trên khuôn mặt đó, khuôn mặt tái xám, toàn thân run rẩy. Ầm, ầm, ầm. Chỉ trong một sát na, mà ông trời đánh liền ba tiếng sấm, đúng vào bên cạnh đạo huyền chân nhân khiến lão giật mình, sắc mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ, ngẩng mặt lên trời rú lên một tiếng, rồi hóa thành một đạo hắc quang, như tên bắn vụt rời khỏi nơi đó. Dưới đất, Quỷ Lệ sững người lại, hắn sững sờ nhìn sư phụ nơi mà mũi kiếm xuyên qua. Không có máu, một giọt máu cũng không có. Keng, xích diễm đã thôi không cháy, như một thanh sắt tầm thường rơi xuống đất. Cùng lúc đó, hai chân Điền Bất Dịch mềm nhũn, khiến cả thân hình đổ xuống. Luồng hắc khí bao trùm khuôn mặt cũng dần dần tan biến. Lục Tuyết Kỳ tay vẫn nắm chặt lấy thanh thiên gia, cũng bắt đầu khẽ run run, nhưng nàng không có vẻ gì do dự, hai mắt chỉ nhắm nghiền. Quỷ Lệ thét lên, như một con dã thú tuyệt vọng, nước mắt lan dài trên mặt. Không biết luồng sức mạnh từ đâu, khiến hắn bật dậy, lao tới Điền Bất Dịch. Khuôn mặt quen thuộc của Điền Bất Dịch lại một lần nữa xuất hiện trong mưa gió. Hai mắt lão mở to, không biết vì sao không nhắm lại. Sau đó, khóe miệng lão khẽ nhếch lên, cười cười với Quỷ Lệ. Sau lưng, Lục Tuyết Kỳ như mất hết sức lực, bỗng khuỵu xuống, ngồi bệt trên đất. Quỷ Lệ nhìn lên vết thương trên ngực, trong lòng biết rõ, vị ân sư nuôi hắn trưởng thành, cuối cùng cũng đã đi đến đoạn cuối của số mệnh, không cách gì cứu chữa được. Tại sao, tại sao? Hắn gào lên, thét lên, nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Hắn lao tới nắm lấy đôi vai của Lục Tuyết Kỳ, mà lay, hỏi. Một bàn tay nắm lấy tay hắn cản lại, một bàn tay yếu ớt vô lực, nhưng Quỷ Lệ lại tuyệt nhiên bị bàn tay ấy kéo lại. Hắn nín thở, khóe miệng giật giật, thanh âm lắp bắp, sư phụ, sư phụ. Điền Bất Dịch nhìn hắn, sắc mặt đau đớn, dường như việc đó ngưng tụ tất cả sức lực còn lại, cố gắng nói với Quỷ Lệ, không, trách. Quỷ Lệ giơ tay ra, nắm chặt lấy bàn tay của Điền Bất Dịch, từ lòng bàn tay lão truyền đến chỉ còn một sự giá lạnh. Hắn không kềm được, khóc to lên, trong đêm mưa không ngớt hòa lẫn với tiếng mưa, miệng không ngừng gọi, sư phụ. Điền Bất Dịch chăm chú nhìn hắn, khóe miệng khẽ cười, thanh âm nặng nề, lão thất. Sư phụ, con đây, con đây. Quỷ Lệ vội vàng ghé sát Điền Bất Dịch, nước mắt từng hàng lăn rơi xuống đôi tay lão. Sau khi ta chết, con mang xác ta về Đại Trúc Phong, giao cho sư nương. Quỷ Lệ vội vàng gật đầu, sắc mặt thống khổ, thân hình rung lên. Điền Bất Dịch nhìn hắn, thanh âm càng lúc càng vội vã, càng lúc càng nhỏ dần. Con phải khuyên sư nương, không được quá đau thương, làm chuyện ngu ngốc. Tiếng cuối cùng, Điền Bất Dịch cố gắng nói với lên, nhưng thanh âm cứ lạc đi, bàn tay nắm lấy tay của Quỷ Lệ đột nhiên thõng xuống. Quỷ Lệ sững người lại, toàn thân rung lên, gục đầu xuống đất. Mưa gió vẫn gào thét, vẫn rơi xuống như những mũi dao xé vào xương thịt, hồn phách con người. Cũng không biết qua bao lâu, hắn chỉ còn khẽ kêu, sư phụ. Sau đó, trước mặt hắn bỗng tối sầm lại, toàn thân gục bên xác Điền Bất Dịch. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong. Đêm khuya yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi rì rào qua rừng trúc văng vẳng truyền về. Đèn đuốc sớm đã tắt hết từ lâu, các đệ tử Đại Trúc Phong cũng đều đi nghỉ, chỉ có phía sau Thủ Tĩnh Đường còn có một ngọn đèn lẻ loi, heo hắt phát ra những tia sáng mờ nhạt trong đêm thâu. Gió đêm mang đến một chút khí lành lạnh thổi qua cửa sổ phía trên, phát ra những tiếng ù ù nho nhỏ, làm ngọn đèn nhỏ đặt trên bàn bập bùng như muốn tắt. Một đôi tay trắng muốt chậm rãi đưa lên cản gió lại. Ánh lửa mau chóng ổn định và bắt đầu sáng trở lại. Tôi như ngồi cạnh bàn, sắc mặt mệt mỏi. Đêm đã khuya, nhưng bà lại chẳng hề muốn ngủ. Gió bên ngoài vẫn không ngừng thổi, đập vào cánh cửa sổ, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu khe khẽ. Tôi như đứng dậy, chậm rãi bước đến cánh cửa, nhưng không đóng ngay lại, mà cứ đứng ngây người nhìn ra bên ngoài. Trời đen như mực, lúc này chính là thời khắc đen tối nhất của đêm. Bà ngưng thần lắng nghe, chỉ là trong tiếng gió đêm rì rào, tuyệt nhiên không có âm thanh mà bà muốn nghe. Tôi như nở một nụ cười ảm đạm, lặng lẽ đóng cửa lại, quay người về bên chiếc bàn nhỏ. Bà và Điền Bất Dịch không phải là người thích xa hoa, nên căn ngọa thất này cũng chẳng có đồ vật gì nhiều. Trên bàn lúc này ngoại trừ bao vải ra, cũng chỉ có một tấm kính nhỏ hình tròn. Bà cầm tấm kính lại, trong nháy mắt, trước mặt tôi như đã hiện ra một nữ nhân thanh lệ đoan trang, tóc dài như mây, da trắng như tuyết, không thấy một nếp nhăn nhỏ. Bà và Điền Bất Dịch phu thê tương ái. Cùng nhau tu hành đã mấy trăm năm mới có được đạo hạnh như vậy, dung nhan bảo tồn mãi không biến đổi. Tôi như nhìn mình trong gương một lúc rồi khẽ thở dài, đặt tấm gương nhỏ xuống bàn, quay người cầm bao vải lên mở ra. Bên trong là những đồ vật bình thường nhất, một ít kim chỉ, một miếng vải, còn có kéo, phấn sáp, yên chi. Các phụ nữ trong các gia đình bình thường nơi thế gian phàm tục hầu như đều có những thứ này,